Thiên Âm Tông, Mục Khởi đang trông coi sân nhỏ, nhìn thấy ngoài sân có một vài ấn ký sơn hải dần dần tan biến, sắp tới gần mép sân, có thể nói là những dấu vết mà người kia để lại đang từ từ mất đi. Điều này xảy ra là do sự tính toán kỹ càng của đối phương. Khi những dấu vết ấy biến mất, có nghĩa là họ không thể tiếp tục theo dõi nữa. Nhìn trộm nhân duyên của người khác, hậu quả có nghiêm trọng đến vậy không? Đây là điều mà Mục Khởi vẫn chưa thể hiểu. Lẽ ra không phải như thế. Nếu như Diệu Thính Liên tính toán như vậy thì cũng đành chịu. Dù không hiểu rõ, nhưng hắn cũng không truy cứu thêm nữa. Giống như những ấn ký kia, đến cùng là do ai tạo ra, bọn họ cũng không chắc chắn. Dù có đoán được thì cũng chỉ là đoán mò, chẳng thể đi đến cùng. Sau một lúc quan sát kỹ, Mục Khởi quay lại gian phòng. Bảo vật của hắn vẫn còn đang được Diệu Thính Liên gia trì. Lúc này tu vi của Diệu Thính Liên vẫn đang tiến bộ, xung quanh nàng xuất hiện một cỗ khí tức huyền ảo. Nếu như nàng tiếp tục như vậy, việc tu luyện sẽ thu được rất nhiều lợi ích. Tuy nhiên, Diệu Thính Liên hoàn toàn không để ý đến những điều này, mà vẫn đang suy nghĩ miên man. Nàng bỏ qua việc tu vi tăng tiến, chỉ tập trung vào việc tìm kiếm cái duyên khó mà có được. Nàng chỉ muốn tính toán để có thể tìm ra người hợp với Giang Hạo sư đệ, hoặc nói cách khác, tìm một người thích hợp để trở thành đạo lữ của Giang Hạo. Tuy nhiên, nàng đã thất bại rất nhiều lần, lần này có lẽ cũng khó mà thành công. Bách Hoa Hồ, trong đình, Hồng Vũ Diệp ngồi ngay ngắn trên ghế, cầm thư tín trong tay. Lúc này phong thư đã được nàng mở ra và nàng đang đọc lại nội dung bên trong. Có thể nói, nàng đã đọc rất nhiều lần rồi. Lưỡng lự rất lâu, nàng đặt quyển sách trên tay xuống, yên lặng không nói gì. Nội dung bức thư trong sách là gì, người ngoài không thể nào nhìn thấy, dù có đến gần cũng không thể biết được một chút nào về nội dung bên trong. Bởi vì trong mắt người bình thường, đây chỉ là một tờ giấy trắng. Lúc này, Hồng Vũ Diệp yên lặng khẽ ngậm đầu, lại một lần nữa nhìn thấy điểm tinh quang ấy. Quả thật, kiên nhẫn vô cùng, nhìn vào điểm tinh quang, Hồng Vũ Diệp lại trầm mặc. Trong đôi mắt nàng lóe lên rất nhiều suy nghĩ, dường như đang do dự điều gì, nhưng lại như không có gì quan trọng. Thời gian cứ trôi qua, màn đêm dần buông xuống, tinh thần nhẹ nhàng tỏa ra, những vì sao trên bầu trời chiếu sáng xuống đại địa. Không biết từ lúc nào, ở chân trời xuất hiện một vệt hào quang. Trước kia, khi ánh sáng tinh quang chuẩn bị xuất hiện, chỉ có thể vô lực tán đi. Suốt cả đêm, Hồng Vũ Diệp không có bất kỳ động tĩnh nào. Bức thư vẫn nằm trên mặt bàn, nhẹ nhàng lay động bởi làn gió nhẹ. Khi ánh sáng mặt trời xuất hiện trong khoảnh khắc, Hồng Vũ Diệp nhìn thấy điểm tinh quang kia đang dần tán đi. Đối phương, cả hai người, không ai mạnh mẽ. Cả hai đều yếu đuối đến mức khiến người ta tức giận. Nhìn điểm tinh quang gần như biến mất, Hồng Vũ Diệp chậm rãi đứng dậy, rồi tan biến ngay tại chỗ. Một bên khác, Mục Khởi nhìn Diệu Thính Liên, cho mày lại, xem ra vẫn không có tiến triển gì. Hắn nhìn bảo vật, lại thấy nó một lần nữa nứt ra. Bên ngoài lực lượng cũng tiêu hao không ít, hôm nay không thể tiếp tục, hắn đành phải chờ thêm 2 ngày nữa. Chỉ hy vọng vẫn còn thời gian, dù sao cần phải thay đổi thiên cơ, một khi thiên cơ khôi phục thì sẽ không thể nào tính toán được nữa. Bọn họ thực sự có hạn về sức mạnh, đôi khi Mục Khởi cũng sẽ suy nghĩ liệu có phải vì sự tính toán khó khăn của thế gian mà dẫn đến sự nhầm lẫn, từ đó xuất hiện sai sót. Lý lẽ về thiên cơ vốn dĩ rất khó tính toán, đôi khi những sai lầm như vậy là không thể tránh khỏi. Dù sao thiên cơ khó dò, chỉ có thể thử nghiệm xem có thể tính toán ra kết quả hay không, nhưng cụ thể ra sao lại không thể biết được. Mỗi lần nghĩ đến điều này, hắn chỉ đành chờ đợi thêm một lần nữa. Nghĩ vậy, Mục Khởi quyết định thu hồi bảo vật. Tuy nhiên, ngay khi hắn động tay, bảo vật đột nhiên tỏa ra hào quang sáng rực, giống như có sự tiến triển mới. Diệu Thính Liên cũng từ đó bắn ra những tia sáng huyền bí, nếu tách ra vào lúc này sẽ chỉ phí công vô ích. Thấy vậy, Mục Khởi ngây người một lúc, cuối cùng chỉ còn biết cười khổ. Hắn đành vận chuyển tu vi để ổn định bảo vật, tranh thủ thêm chút thời gian. Chẳng bao lâu sau, cơ thể hắn bị hút kiệt sức, tu vi đã không thể chống đỡ thêm được lâu. May mắn thay, hào quang từ từ giảm đi và cuối cùng tiêu tán. Diệu Thính Liên cũng ngay lập tức mở mắt, ánh sáng trong mắt nàng lấp lánh đầy hưng phấn. Tìm được rồi, ta tìm được rồi, nàng vui mừng đứng dậy, nhìn quanh quất nhưng không thấy phu quân đâu. Phía dưới, Mục Khởi lặng lẽ lên tiếng. Lúc này Diệu Thính Liên mới chú ý thấy phu quân đang ngồi dưới đất. Phu quân, sao ngươi lại ngồi dưới đất? Nàng vội vàng ngồi xuống đỡ hắn dậy. Ngươi nói là ngươi đã tính ra rồi sao? Mục Khởi lập tức hỏi. Đúng vậy. Diệu Thính Liên mắt sáng lấp lánh, vui mừng nói, ta đã tính ra một vị trí, chúng ta đi qua đó. Nói xong, nàng định kéo Mục Khởi cùng đi nhưng lại không kéo được, móc rỗng. Mục Khởi thở dài nói, ngươi tự đi qua đi. Ngươi có bị thương không? Diệu Thính Liên kiểm tra. Không, chỉ là kiệt sức thôi, Mục Khởi lắc đầu. Sau khi suy nghĩ một lát, Diệu Thính Liên cõng Mục Khởi hướng ra ngoài chạy đi. Mục Khởi ngạc nhiên, đây chính là kết quả của nhóm vợ chồng. Diệu Thính Liên vui vẻ nói. Mục Khởi trong lòng thở dài, bao nhiêu lâu nay bồi tiếp, cuối cùng lại bị cõng ra ngoài. Dọc đường, các sư huynh đệ sẽ không nhịn được mà chê cười. Ban đầu hắn cũng là một sư huynh có danh tiếng không tội, Nhưng khi Giang Hạo nắm lấy Diệu Thính Liên rồi mang nàng trở về, mọi chuyện đã thay đổi. Ngay phía trước, Diệu Thính Liên kích động nói, nàng nhìn thấy rồi, chỉ cần tiến lên phía trước là có thể gặp người kia, người thích hợp làm đạo lữ cho Giang Hạo sư đệ. Thật sự kích động, cảm giác như sư đệ không cần phải cô đơn nữa, Diệu Thính Liên chân thành nói. Mục Khởi cũng không quá cảm động, dù sao hắn vốn chẳng có ý nghĩ gì to tát, chỉ là tò mò mà thôi. Bọn họ tiếp tục đi vào trong rừng cây, cảnh vật trong rừng vắng vẻ tĩnh lặng. Xuyên qua những tán cây, họ tiến đến bên hồ. Lúc này, dưới một cây đại thụ bên hồ, có một bóng dáng màu đỏ trắng đứng thẳng. Diệu Thính Liên vừa nhìn thấy liền kích động, chính là nàng. Thả ta xuống trước, Mục Khởi nói. Hắn nhìn quanh nhưng không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào. Đây là một cường giả sao? Tại sao lại là đệ tử phong đầu tiên? Hắn chưa từng gặp qua. Diệu Thính Liên hít sâu một hơi, sau đó ổn định tâm tính, từng bước một tiến lại gần. Mục Khởi không đi theo mà đứng phía sau, cảnh giác quan sát. Dưới chân hắn, một chút trận pháp bắt đầu hiện ra. Mục Khởi muốn đảm bảo rằng nếu Diệu Thính Liên gặp nguy hiểm, hắn sẽ là người đầu tiên kéo nàng rời đi. Liệu có thể thành công hay không, hắn cũng không dám chắc. Dù sao đã đến nơi này, nếu không thể thoát thì khó mà quay về. Đối phương chắc chắn đã phát hiện ra họ. Diệu Thính Liên bước đi thận trọng, nàng rất chú ý từng động tĩnh xung quanh. Khi nàng lại gần, nàng càng cẩn thận hơn, theo dõi tình hình đối phương. Nếu có gì không ổn, nàng sẽ lập tức dừng lại. Dù sao người này trông giống như một sư tỷ, cả nàng và Mục Khởi đều không thể đoán được tu vi của người này. Khi khoảng cách chỉ còn chừng 10 bước, Diệu Thính Liên dừng lại, nhẹ giọng gọi, sư tỷ. Nghe thấy tiếng, thân ảnh đỏ trắng từ từ quay đầu, ánh mắt hướng về phía Diệu Thính Liên. Vừa nhìn thấy đối phương, Diệu Thính Liên bỗng cảm thấy như mình nhìn nhầm. Người trước mắt mặc một bộ váy tiên đỏ trắng thanh nhã, vạt áo bay phất phới trong gió khẽ đung đưa. Đôi mắt của nàng ôn nhu sáng ngời, như ẩn chứa trí tuệ sâu xa. Dung mạo của nàng tuyệt thế khuynh thành, khác hẳn với những gì Diệu Thính Liên từng thấy trước đây. Một lúc lâu nàng đứng sững sờ không nói nên lời. Hồng Vũ Diệp bình thản nhìn nàng rồi mở miệng, người tìm ta, đúng, đúng là thế. Diệu Thính Liên vội vàng gật đầu đáp lại, có việc gì? Hồng Vũ Diệp hỏi, giọng điệu vẫn bình tĩnh. Nghe vậy, Diệu Thính Liên có chút lưỡng lự, người trước mắt tuyệt đối không phải là người tầm thường, chắc chắn là tông môn ẩn giấu một đệ tử thiên tài, loại người này khó trách lại khó đoán đến vậy. Thế nhưng suy cho cùng, đã nói đến việc gặp sư đệ thì thật là xứng đáng. Có lẽ đối phương chưa hẳn nghĩ đến điều này, vậy nên làm sao mở miệng đây? Chỉ cần thấy được đối phương, nàng liền không còn dũng khí để nói. Tuy vậy, nàng vẫn hít một hơi thật sâu và nói, sư tỷ, ta gọi là Diệu Thính Liên, là chân truyền đệ tử của Đoạn Tình Nhai. Chân truyền đệ tử? Hồng Vũ Diệp hỏi, giọng có vẻ như cười mà không phải cười. Chân truyền đệ tử, đạo lữ? Diệu Thính Liên vội vàng bổ sung thêm một câu, nàng thực sự không phải là chân truyền đệ tử. Thân phận của nàng có chút mơ hồ, lại không làm việc đàng hoàng, sư phụ cũng không thu nhận, vậy tại sao lại tìm ta? Hồng Vũ Diệp hỏi lại. Thật ra có một vấn đề mạo muội, Diệu Thính Liên nói nhanh, không biết sư tỷ có đạo lữ hay không. Hồng Vũ Diệp nhìn người trước mặt, trong khi đối phương cúi đầu, nàng mới vừa mở miệng, nếu như không có thì sao? Vậy sư tỷ có nghe nói về đệ tử trầm ổn nhất tông môn chúng ta, người đã bày mưu tính kế cho sư đệ chưa? Diệu Thính Liên hỏi. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp hơi tò mò, người nào? Chúng ta Đoạn Tình Nhai chân truyền đệ tử, thủ tịch người ứng cử, Giang Hạo sư đệ. Diệu Thính Liên chân thành nói, sư đệ là người trầm ổn, tính cách ôn hòa, tướng mạo an toàn, sư đệ và sư muội đều cảm thấy vui vẻ khi gặp hắn, là vô số tin tử tha thiết mong muốn có hắn làm đạo lữ. Sư tỷ có muốn đi gặp hắn một lần không? Diệu Thính Liên hỏi. Hồng Vũ Diệp nhìn người trước mặt, lắc đầu nói, không cần gặp. Sư tỷ, hiện giờ sư đệ còn trẻ nhưng đã âm thầm bộc lộ tài năng, dù chưa được biết đến rộng rãi nhưng hắn đã sớm ra tay và thể hiện sức mạnh. Diệu Thính Liên chân thành nói, khi nào người có thể tìm đến ta 3 lần, ta sẽ đi gặp hắn một chút. Vừa dứt lời, Hồng Vũ Diệp quay người rời đi. Chỉ mấy bước sau, nàng đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của Diệu Thính Liên. Nhìn theo bóng lưng của đối phương, Diệu Thính Liên cảm thấy có chút hốt hoảng. Thật sự là xinh đẹp như hoa, chim sa cá lặn, nàng ăn mặc, ủa, nàng mặc gì nhỉ? Dáng dấp ra sao? Quên mất rồi, như vậy không hợp lẽ thường sao? Diệu Thính Liên cảm thấy khó tin, thật sự nàng đã quên mất dáng vẻ của người kia vừa rồi, cũng không nhớ nổi phải vẽ ra thế nào cho sư đệ xem. Chợt nàng quay lại, nhìn về phía Mục Khởi đang đứng sau, hỏi, phu quân, ngươi có thấy dáng dấp của sư tỷ lúc nãy không? Mục Khởi lắc đầu, quá xa, không nhìn rõ, quá xa. Diệu Thính Liên cảm thấy mơ hồ, mới chỉ cách có một đoạn, sao lại nói là quá xa? Quên hỏi tên rồi. Diệu Thính Liên đột nhiên nhớ ra. Vậy giờ phải làm sao? Mục Khởi ngồi xuống hỏi. Hắn vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, vừa rồi còn phải đề phòng rất lâu, nên giờ có chút đứng không vững. Không biết nữa, nhưng đây là tin tức tốt, chờ sư đệ về rồi sẽ nói cho hắn biết. Mặt khác, chỉ cần tìm đến nàng 2 lần nữa nàng chắc chắn sẽ đồng ý cùng chúng ta đi gặp sư đệ, để sư đệ chuẩn bị tư tưởng trước. Người sư tỷ này hắn nhất định sẽ thích. Diệu Thính Liên lại hưng phấn lên. Đối với tình huống cụ thể của vị sư tỷ kia, nàng cũng không quá lo lắng, vì dù sao về sau còn có thể gặp lại, đến lúc đó chỉ cần hỏi một chút là được. Mục Khởi không nói gì thêm, tự nhiên mà thuận theo mọi chuyện là tốt nhất. May mắn thay, người kia đối với bọn họ không có ác ý. Trong động phủ Hắc Ưng, Giang Hạo ngồi im vị trí rất lâu. Trời dần tới rồi sáng, hắn cũng không tiếp tục làm khó Hắc Ưng tộc. Những người này nếu muốn giúp Sở Xuyên thì hắn cũng không cần phải xử lý họ, họ có thể giúp Sở Xuyên đi về phía đông, hỗ trợ một cách thuận lợi hơn. Tất nhiên họ cũng có thể trở thành chỗ dựa cho Sở Xuyên, nếu phía trước có nguy hiểm, ít ra họ có thể lui về đây, không đến mức phải quay về Thiên Nam Tông. Đây cũng là một kết quả không tồi, với lời thệ ngôn của Thiên Đạo họ sẽ không gây loạn. Còn lại tất cả đều tùy vào Sở Xuyên, chỉ cần hắn có thể kiểm soát được, cộng thêm cái hồn phiên. Hiện tại dù tu vi của Sở Xuyên còn hạn chế, nhưng chiến lực không phải tầm thường, hắn cũng đã lĩnh ngộ được nhiều về tự tại pháp, thực lực cũng tăng tiến không ít. Hiện giờ hắn đã sẵn sàng để thả lỏng, vì vậy hắn vẫn chưa rời đi mà đang chờ đợi để tụ hội. Hiện nay hắn đã gần tới được màu xanh lá của Thái Dương, còn thiếu 4 trong số 5 món đồ. Một khi kích hoạt xong, Quy Khư sẽ phát huy được sức mạnh và hắn cũng có thể tiến vào phong ấn Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. Giang Hạo không dám để lộ mình, dù trong thiên địa có rất nhiều người mong hắn thành công, nhưng luôn có một vài kẻ muốn hạ sát hắn, như nhóm Vạn Vật Trung Yên. Bọn họ mới là mối nguy hiểm lớn nhất. Nếu như bây giờ có ai biết được tác dụng của Quy Khư và những gì hắn định làm, chắc chắn sẽ có vô số người chen chúc đến muốn ra tay. Hắn ngồi ở đây cả đêm, trong khi Hắc Ưng tộc run rẩy, không hiểu rốt cuộc người này muốn làm gì. Giang Hạo không nói rõ lý do, chỉ lặng lẽ quan sát bọn họ. Bên trong sự hoảng sợ, Bạch Mao Hắc Ưng bắt đầu chuẩn bị đồ vật cho Sở Xuyên. Khi chuẩn bị xong, Hắc Ưng có ý định hỏi Giang Hạo một câu, nhưng Giang Hạo chỉ mỉm cười rồi im lặng. Bọn họ cho rằng như vậy là không có vấn đề gì, nên tiếp tục chuẩn bị. Khi đã chuẩn bị xong, họ lại quay sang hỏi Giang Hạo, nhưng hắn vẫn mỉm cười im lặng. Bọn họ nghĩ rằng Giang Hạo chưa cảm thấy đủ, nên lại tiếp tục chuẩn bị thêm. Thế là họ bận rộn cả một đêm. Dù Giang Hạo không nói gì, nhưng bọn họ vẫn tiếp tục chuẩn bị rất nhiều vật dụng, chờ đợi Sở Xuyên trở về để giao cho hắn. Không chỉ vậy, nếu không có vật phẩm, họ cũng đưa ra đủ loại cam kết, khẳng định sẽ toàn lực hỗ trợ. Cuối cùng, Giang Hạo mới gật đầu và nói một câu, không sai. Cả bọn cảm thấy như được đại xá, mừng rỡ vì một đêm bận rộn không uổng phí. Vào sáng sớm hôm sau, Giang Hạo cuối cùng cảm nhận được mật ngữ thạch bản rung động. Lần tụ hội này không phải vào ban đêm, mà là vào buổi trưa. Giang Hạo liền biến mất trong hang núi sâu thẳm, khiến cho tất cả mọi người không thể xâm nhập, không thể quấy rầy. Mặt khác, khi rời đi, Giang Hạo dùng thần thông ảnh hưởng đến những người xung quanh, khiến họ mơ hồ về những sự kiện xảy ra đêm qua. Họ chỉ biết là có chuyện gì đó đang xảy ra, nhưng không hiểu rõ. Dù có cường giả can thiệp, họ cũng chỉ thấy sự phát triển bình thường, không nhận ra được hình dáng của mình. Đến mức có người còn không biết Sở Xuyên là ai, không rõ hắn là sư huynh thật sự hay không. Vào buổi trưa, Giang Hạo tiến vào trong mật ngữ thạch bản, còn những người khác thì ở lại bên ngoài. Xem ra hiện tại chỉ còn chờ xem phải bao lâu nữa mới có thể đạt được những vật kia, cũng không biết liệu có kịp hay không. Khi vào tụ hội, Đan Nguyên Tiền Bối liền nhìn xuống và nói, lần này các vị thu hoạch không nhỏ phải không? Mọi người đều gật đầu. Giang Hạo suy tư một lúc, tự nhận bản thân mình không thu hoạch gì mấy, chỉ có một hạt giống mà vẫn chưa kịp giám định. Để sau này có thời gian, hắn sẽ kiểm tra xem sao. Trương Tiên Tử lên tiếng trước, ta trong thư tịch tìm thấy, mong muốn dùng Quy Khư, cần phải có Sơn Hà Đại Địa trợ giúp, nhưng không thấy ghi chép cụ thể như thế nào để trợ giúp. Đan Nguyên mỉm cười, trả lời, đã có đáp án rồi. Nghe vậy, mọi người đều có chút ngạc nhiên. Đan Nguyên nhìn quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên Giang Hạo. Vật ấy là do Tỉnh Tiểu Hữu để lại sao? Giang Hạo gật đầu, đúng vậy. Lúc này, tất cả mọi người đều bất ngờ, Tỉnh để lại cái gì sao? Vậy Quy Khư cũng ở trong tay Tiểu Hữu à? Đan Nguyên lại hỏi. Giang Hạo vẫn gật đầu, đúng vậy, đã có ở đây. Cả đám người Quỷ Tiên Tử đều kinh ngạc, sao lại lấy được Quy Khư sớm như vậy? Dưới ánh sáng vô ngần của tinh thần, Giang Hạo ngồi xếp bằng, mọi ánh mắt xung quanh nhìn vào hắn, nhưng không có sự thay đổi nào. Đối với việc bị người khác kinh ngạc nhìn, Giang Hạo đã sớm thành thói quen. Sau khi 19 tuổi, hắn đã gặp vô số chuyện, và sau khi tiến vào mật ngữ thạch bản, rất nhiều chuyện đều nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn. Có người vì cứu thế nhân mà tiếp cận với hung vật trong thiên địa, còn có vài người vì tự cứu cứu mình mà gần gũi với những vật mang đến tử vong. Giang Hạo thuộc về loại sau, hắn cũng không có ý định cứu người và cũng chưa bao giờ có ý hại người. Dù là sử dụng Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu hay phòng ấn Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, tất cả đều chỉ vì chính bản thân hắn. Hiện tại khi phải đối mặt với Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu lần nữa, cũng chỉ vì muốn có thể sống sót tốt hơn. Đạt được Quy Khư, vậy còn thiếu gì nữa? Quỷ tiên tử có chút hiếu kỳ hỏi, còn thiếu gì nữa? Giang Hạo mở miệng đáp, bí cảnh này có 5 loại đồ vật, cần phải lấy được 4 loại đồ vật. Cần phải lấy được 4 loại trong số chúng, rồi đến những khu vực khác nhau để kích hoạt. Chỉ khi đó mới có thể mượn sức mạnh của Sơn Hải Đại Thế để khiến quy khư trấn áp thiên cực tĩnh Mặc Châu. Vậy 5 loại đồ vật đó là gì? Tinh hỏi, những người khác cũng đều tỏ vẻ hiếu kỳ. 5 loại đồ vật này vô cùng quan trọng, nếu không có, sẽ không thể thành công. Hơn nữa, phải làm nhanh chóng, nếu không sẽ xảy ra vấn đề lớn. Thiên cực tĩnh Mặc Châu chẳng bao lâu nữa sẽ khuếch tán ra khắp nơi. Tiên môn hiện tại cũng không có cách nào áp chế được. Những thủ đoạn của bọn họ thường được triển khai ở bên ngoài, cụ thể là được bố trí tại biên giới, trừ khi rời khỏi Nam Bộ, nếu không thì sau đó sẽ phải đối diện trực tiếp với thiên cực tĩnh Mặc Châu. Tình tiểu hữu có gì muốn nói không? Đan Nguyên lên tiếng hỏi. Giang Hạo lắc đầu, vẫn là để Đan Nguyên tiện bối lên tiếng trước. Lúc này, Đan Nguyên mới bắt đầu nói. Kiện thứ nhất là Thủy Chi Minh Châu, nằm dưới nước cung điện. Kiện thứ hai là, dứt lời, người phía dưới đều có chút bất ngờ. Sau khi Đan Nguyên nói xong về hỏa chi đá vụn, mọi người nhìn nhau, không biết nên nói gì. Các ngươi có thu hoạch gì không? Đan Nguyên tiếp tục hỏi. Ta không chắc chắn, nhưng dưới nước cung điện có tìm được một viên minh châu phát sáng. Quỷ tiên tử mở lời trước. Tinh cũng tiếp lời. Ta đã phát hiện một pho tượng ở một tòa thành và chắc chắn đã thu vào, không biết có phải là thổ chi pho tượng không. Liễu cũng mở miệng. Ta tìm thấy một dây hồ lô trong linh dược viên, đã mang đi, không biết có phải là mộc chi hồ lô không. Tôi có chút bất ngờ nhìn mọi người, rồi nói, ta ở tàng thảm thư địa phương tìm được một cỗ niệm, chắc hẳn là sách chi thần niệm. Giang Hạo nghe xong có chút kinh ngạc, chẳng lẽ Nại Hà Thiên nói khó tìm đồ vật lại bị những người này tìm được? 5 kiện thì họ đã tìm được 4 kiện rồi, đó chẳng phải là đã hoàn thành nhiệm vụ rồi sao? Vậy chúng ta không phải đã hoàn thành sao? Quỷ tiên tử hỏi. Không hẳn vậy, Đan Nguyên lắc đầu đáp. Mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên. Đan Nguyên tiếp tục nói, các ngươi đều ở đâu vậy? Nghe vậy, Quỷ tiên tử và Liễu đều giật mình. Ta ở hải ngoại. Còn Quỷ tiên tử thì sao? Liễu lập tức hỏi. Tinh ở Nam Bộ, Trương tiên tử ở Tây Bộ. Điều này không phải là bí mật. Còn về Quỷ tiên tử, vị trí của nàng vẫn chưa rõ ràng, nhưng dù nàng ở đâu, chắc chắn là ở hai khu vực Nam Bộ và hải ngoại. Dù ở đâu đi nữa cũng không thể rời đi ngay lập tức. Trong thời gian ngắn, nàng không thể di chuyển đến khu vực khác. Hải ngoại gần Tây Bộ, Tây Bộ lại tiếp giáp với Nam Bộ. Nói cách khác, Quỷ tiên tử chỉ có thể lựa chọn ba khu vực này. Mà lần này, ba khu vực ấy đều có người. Quỷ tiên tử ngây ra một lúc, tự hỏi liệu nàng có phải là người thừa trong câu chuyện này không. Hiện tại ta cũng ở hải ngoại, nàng nói, tức là còn thiếu một vị nữa. Tình lên tiếng, mặc dù mọi người đều có thu hoạch và đó đều là những vật vô cùng quan trọng, nhưng tất cả những thu hoạch này điều kiện tiên quyết là phải sống sót. Nếu thiên cực tĩnh Mặc Châu bùng nổ thì sẽ rất nguy hiểm, ta cần vài tháng để đến Đông Bộ. Trương tiên tử lên tiếng. Mấy tháng quá lâu, Liễu nói. Tuy vậy, có thể thử mượn bí cảnh để rời đi. Tinh suy nghĩ một lúc rồi nói, mặc dù không chắc chắn, nhưng cũng có thể có khả năng theo một cửa vào khác để rời đi. Giang Hào cũng nghĩ như vậy, hắn đã từng rời đi bằng cách đó, nhưng quy khư trong tay hắn vẫn chưa xác định rõ liệu có phải là do duyên cớ của quy khư hay là vì bí cảnh không ngăn trở. Không thể làm được, ta gặp một cửa ra nhưng không thể vào được. Liễu nói. Những người khác đều nhăn mày. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng không quá lo lắng. Hắn biết mình có thể vào và sẽ nắm quy khư để giúp những người khác. Với cách này, ta có thể mang theo quy khư đi đến từng nơi. Trước tiên xem thử Đan Nguyên tiền bối có biện pháp gì không. Nếu không có cách, ta lại sẽ dùng đến quy khư. Nếu đến mức càn khôn tử hoàn cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ này thì đành bất lực, bởi vì ở Đông Bộ và Bắc Bộ không có tử hoàn tồn tại. Không cần lo lắng, Đan Nguyên lúc này mở miệng cười nói, Bắc Bộ đã có người tìm được hỏa chi đá vụn, do đó đã có thể bắt đầu. Vậy thì ta và Liễu đạo hữu ai sẽ ra tay? Quỷ tiên tử lên tiếng hỏi. Ta đều được cả, Liễu cười đáp. Nếu muốn, ngài có thể kích hoạt ta. Đến cuối cùng, bảo vật có thể có hay không cũng không quan trọng, quỷ tiên tử mong muốn kích hoạt cũng được. Hắn đối với việc này không có quá nhiều suy nghĩ, được hay mất cũng không quan trọng, dù sau đó chỉ là diệt hoa trên gấm, không cần quá lo lắng. Huống chi còn có không ít linh dược, việc mất đi không hề tổn thất. Đồ vật sẽ suy yếu một chút, nhưng sẽ không tan biến. Một giọng nói trầm thấp vang lên. Những người khác nghe vậy cũng nhẹ nhàng thở ra. Nếu là thần vật, có thể lưu lại thì tốt nhất, còn không để lại cũng không sao. Đan Nguyên cười nói, nếu tổn thất quá lớn, ta có thể thử nhờ tiên tông hỗ trợ tìm cách đền bù. Liệu họ có đồng ý không? Quỷ tiên tử tò mò hỏi. Khả năng là sẽ bị ép phải đồng ý, Đan Nguyên khẽ cười nói. Cũng sẽ không quá khó. Vậy ta muốn một viên thiết thần đan. Quỷ tiên tử lập tức nói, lần này cứ để ta đi. Liễu cũng không có ý kiến gì về việc này. Quỷ tiên tử, ăn tiết thần đan có hiệu quả không? Trương tiên tử tò mò hỏi. Tiết thần đan tốt nhất nên được nguyên thần sử dụng trước, sau đó nguyên thần dễ dàng xuất hiện thần thông. Nếu dùng vào lúc khác việc xuất hiện thần thông sẽ rất khó có liên quan gì đến nguyên thần. Sau khi thành tiên, nếu ăn, xác suất xuất thần thông chắc chắn sẽ giảm xuống không ít. Ta thể chất đặc thù vẫn hữu dụng, Quỷ Tiên Tử nghiêm túc nói. Giang Hạo không hiểu vì sao Quỷ Tiên Tử lại cố chấp như vậy với thần thông. Có đôi khi việc xuất hiện thần thông lại khiến người ta cảm thấy gượng gạo, tác dụng cũng không lớn. Ví dụ như hắn, thần thông ít dùng nhất là Kim Cương Bất Hoại, vốn dĩ là khi tấn thăng nguyên thần, lĩnh ngộ thần uy thì dùng rất tốt, nhất là khi tu vi tăng lên về sau, càng thấy hiệu quả rõ rệt. Ngọn lửa tinh thần, can thiệp nhận thức đều rất thực dụng. Ta đây sẽ thử một viên. Trương Tiên Tử mở miệng nói. Trương Tiên Tử cũng có thể chất đặc thù sao? Tính hỏi. Trương Tiên Tử lắc đầu, tò mò, thử một chút, ta cũng sẽ thử một viên. Tinh nói, hắn cũng chưa từng dùng qua, nếu nhìn thấy bọn họ, trong lòng cũng có ý định thử, nhưng bốn người chỉ có ba người có thể sử dụng, Quỷ Tiên Tử phải dùng, còn hắn thì không thể. Tình Tiểu Hữu thì sao? Đàn Nguyên hỏi. Ta cũng sẽ thử một viên, Giang Hạo đáp. Thực ra hắn cũng không nghĩ mình sẽ dùng, dù sao người quy khư ai dùng cũng được, đao cuối cùng sẽ đi tới đâu không ai có thể biết được, vì vậy từ đầu đến cuối nó đã không còn thuộc về hắn. Hơn nữa lần này hắn ra tay là vì báo thù, không có ý định nhận thù lao. Tuy vậy, khi Đan Nguyên lên tiếng, hắn lại tùy ý yêu cầu một món đồ, chính bản thân hắn thì không cần đến, vậy nên hắn chỉ nhìn xem ai cần, nếu thực sự không biết cho ai thì đành cho Sở Xuyên vậy. Trước đây khi Sở Xuyên xuống núi, bản thân hắn còn yếu đuối, chỉ có thể cung cấp một ít linh thạch và pháp bảo bình thường, vì vậy trên đường đi Sở Xuyên đã gặp rất nhiều gian nan, hoặc là bị truy sát, hoặc là bị đuổi giết. Mặc dù nhờ đó mà tu vi của hắn tăng lên, nhưng cuối cùng cũng dễ dàng bị trọng thương và phải quay đầu. Nay gặp lại, tình thế đã khác, hắn đã chuẩn bị kỹ càng hơn. Đến bốn viên, Đan Nguyên cười nói, Tiên Tông quả nhiên muốn làm khó. Nhưng hắn không có ý định từ chối, ngược lại lại ép Tiên Tông một chút. Trong hội nghị này không ai là người vô tội, cũng không rõ Trương Tiên Tử và Tinh Nghị thế nào, dù sao thì bọn họ đều là người của Tiên Tông. Tình Tiểu Hữu muốn món đồ này, lần này sẽ giao cho Tình Tiểu Hữu trước, Đan Nguyên lên tiếng. Giang Hạo vật đầu, sư phụ đã có thuốc, còn hạt giống sơ dương lộ cũng sắp có, tuy nhiên việc gieo trồng không dễ dàng, đến lúc đó sẽ xem xét lại liệu có thể áp dụng cách gieo trồng đơn giản được không. Nếu thực sự quá phức tạp, hắn chỉ có thể giao cho Trà Tiên Sinh, đối phương rất am hiểu về việc này. Gieo trồng sơ dương lộ cần một khoảng thời gian dài, nhưng dù có mất mấy chục năm hay trăm năm thì vẫn rất đáng giá, ít nhất nó sẽ tiết kiệm được hàng trăm vạn linh thạch. Lúc khác thiếu đi sẽ lập tức mua ngay. May mắn là Hồng Vũ Diệp uống ít, cái kia tất cả đã sẵn sàng. Ngày mai buổi trưa kích hoạt bảo vật, có thể sẽ có vấn đề gì không? Đan Nguyên lên tiếng hỏi. Loại chuyện này nên làm sớm, không nên chậm trễ. Ta không có vấn đề gì, Tinh lên tiếng đáp. Thiên Âm Tông người vẫn chưa rời đi, hắn sẽ là người rời đi trước, ta hẳn là cũng có thể, Quỷ Tiên Tử nói. Ta bên này không có vấn đề gì, Trương Tiên Tử có chút tiếc nuối mở miệng. Ta tùy thời đều được, Tỉnh đi theo mở lời. Vậy các ngươi còn có gì muốn nói nữa không? Đan Nguyên hỏi. Mọi người đều lắc đầu. Sau đó buổi tụ hội kết thúc, cũng vì Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, những chuyện khác tự nhiên không ai nhắc tới. Tại bí cảnh trong tàng thư các, Nhan Nguyệt Chi từ nơi ẩn nấp đi ra, nàng xem qua các thư tịch, cuối cùng lắc đầu thở dài. Đáng tiếc, không biết sau này có còn cơ hội tiến vào đây nữa không. Nàng rất thích đọc sách ở nơi này, nhưng có chuyện quan trọng cần phải làm nên đành phải rời đi. Tuy nhiên nàng phát hiện một sự kiện. Trước đó Sở Tiệp có nói rằng trung tâm ý chí đang đợi một thiên tài, gần đây vị thiên tài ấy vừa mới rời đi, và ngay sau khi hắn rời đi, tụ hội liền bắt đầu, quy khư đã rơi vào tay Tỉnh. Vậy Tỉnh chính là thiên tài này, hay là người đứng bên cạnh hắn mới đúng là thiên tài? Nhâm Nguyệt Chi tự hỏi. Theo lý thuyết, người có thể xứng đáng với danh hiệu thiên tài này hẳn là cổ kim đệ nhất Tiếu Tam Sinh. Liệu Tiếu Tam Sinh đã chết rồi, vậy ai mới xứng với danh hiệu đó? Hay là Tiếu Tam Sinh còn sống, vậy thì người chết là ai? Rất nhiều nghi vấn, nhưng Nhan Nguyệt Chi chỉ tò mò chứ không có ý định truy tìm tới cùng. Những người tham gia tụ hội đều không cố gắng đi đào sâu vào việc của người khác, biết càng nhiều thì càng không có lợi cho bản thân mình. Cứ như vậy nửa biết nửa không, tiếp tục hợp tác vừa vặn là thích hợp nhất. Một bên khác, Giang Hạo ngồi trong động phủ sâu, lấy ra quy khư và kiểm tra một hồi. Hắn đã lau khăn mấy lần nhưng không có hiệu quả gì, thậm chí còn làm bẩn khăn mà vẫn không có kết quả. Xem ra quả thực không thể thu được khí ngâm gì từ nó. Đặt quy khư sang một bên, Giang Hạo lấy ra hạt giống mà hắn đã thu được từ bí cảnh. Hạt giống này thoạt nhìn bình thường, chẳng có gì đặc biệt, cảm giác cũng như bao hạt giống khác. Hắn quyết định kiểm tra kỹ hơn. Giang Hạo mở thần thông để quan sát. Rất nhanh, thần thông có phản hồi đại đạo hạt giống xác không, có thể dung nạp đại đạo, diễn hóa tiên thiên thần vật như thiên hương đạo hoa, trường sinh quả, ban đào thụ, kiến mộc, hỗn độn thành liền các loại. Thấy thần thông phản hồi, Giang Hạo hơi ngạc nhiên. Xác không, dung nạp đại đạo. Giang Hạo cau mày, tự hỏi, có phải là dùng ta làm căn cơ để diễn hóa thần vật, hay là nó sẽ diễn hóa ra vật gì khác? Liệu nó có phải là thần vật thuộc về riêng mình, hay chỉ là những thần vật vô chủ, giống như thiên địa diễn hóa ra? Hắn trong lúc nhất thời cảm thấy mơ hồ. Nếu đúng là như vậy, hạt giống này có thể là thần vật, cũng có thể chỉ là vật phẩm bình thường. Cuối cùng, rốt cuộc là cái gì? Tất cả đều phụ thuộc vào người nào đã dung nạp đại đạo. Bản thân Giang Hạo chỉ mới lĩnh ngộ được một phần nhỏ của đại đạo, vậy mà hiện giờ dùng, chẳng phải là chỉ có thể tạo ra một bảo vật bình thường hay sao? Tạm thời không dùng đến sao? Giang Hạo khẽ thở dài, trừ khi tìm những người khác, ví dụ như Cổ Kim Thiên, Vạn Vật Chung, Đại Hà Thiên, những người này không biết có chuyện gì xảy ra. Cổ Kim Thiên có thể sẽ tạo ra những ác niệm thần vật, Vạn Vật Chung có thể sẽ ra những hung vật hoặc thần vật liên quan, còn Đại Hà Thiên thì có thể tạo ra đồ tốt. Đáng tiếc là hạt giống chỉ có một viên, mà Đại Hà Thiên có lẽ không dùng, có lẽ vì không muốn lãng phí. Dù sao, nếu hắn tạo ra thần vật, khả năng là không thể ra được món đồ hữu hiệu đầy đủ. Hạt giống này nếu dùng tốt, sẽ mang lại những lợi ích khó mà tưởng tượng được. Còn nếu dùng không tốt, chỉ là một hạt giống bình thường, Giang Hảo cẩn thận cất kỹ món đồ, thậm chí vận dụng phong ấn để phòng ngừa người khác nhìn trộm. Xong xuôi, hắn chỉ còn biết chờ đợi, chờ đến ngày mai buổi trưa. Dù sao, Tiết Thần Đan vẫn chưa thu được, không biết liệu có thể mang đến đây hay không. Ngày hôm sau, gần trưa, Giang Hạo rời khỏi sơn động, hắn theo sau Hắc Ưng, dường như là muốn tiễn hắn đi. Dù vậy, miệng vẫn không quên nói rằng không nỡ, mong muốn Giang Hạo ở lại chỉ đạo thêm. Giang Hạo nhìn bọn họ, không vạch trần mà chỉ bước ra một bước rồi biến mất tại chỗ. Chờ đợi một lúc, xác nhận Giang Hạo đã rời đi, Hắc Ưng vòng quanh mỏm núi bay vài vòng như để bày tỏ niềm vui mừng. Lúc này, Giang Hạo tan biến vào trong ánh sáng, như bụi trần phiêu bạt không nơi nương tựa. Thân ảnh của hắn cứ mãi tiến về phía thái dương màu xanh lá. Quy Khư vẫn nằm trong tay hắn. Ba khắc buổi trưa, chỉ trong chớp mắt, Giang Hạo đã cảm nhận được một cỗ lực lượng từ Quy Khư. Đại địa bị khóa chặt bởi đao, vì đao được gia trì thêm sức mạnh. Cùng lúc đó, trong bí cảnh, khi Sở Tiệp đang giảng giải với Nại Hà Thiên, đột nhiên nàng ngừng lại, nói: "Ta tạm thời rời đi một lát." Sở Tiệp nhìn đối phương, khẽ gật đầu, không hỏi thêm gì. Lúc này, nàng tỏa ra hào quang vô tận, tu vi rõ rệt tăng lên. Những người trước mắt chỉ bảo, ban đầu tưởng rằng không có gì nghi ngờ, nhưng phát hiện con đường sáng suốt giờ đây rõ ràng hơn nhiều. Chỉ trong chốc lát sau, Đại Hà Thiên đã xuất hiện bên cạnh Quy Khư. Ở đó, có một nam tử đang đứng. Thấy đối phương, Đại Hà Thiên, vốn tâm tình không tệ, lại một lần nữa nghi mặt lại. Xin ra mắt tiền bối, Giang Hạo cung kính hành lễ. Đại Hà Thiên gật đầu, rồi nhìn về phía thái dương màu xanh lá trước mắt, hỏi: "Người bóp nát vật này, là vì giết ai? Tu vi người đó thế nào? Hẳn là cao hơn thiên tiên, đại khái là tuyệt tiên." Giang Hạo đáp: "Nghe vậy, Đại Hà Thiên có chút mờ mịt. Vì giết một tuyệt tiên mà lại vận dụng Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu?" Giang Hạo gật đầu. Đại Hà Thiên im lặng, đôi mắt khẽ nheo lại. "Loại chuyện này những cường giả khác có biết không?" Bầu trời xanh lam dưới ánh sáng màu xanh lá của thái dương, lúc này có hai bóng người đang tiến về phía ánh sáng xanh lá. Một bóng người giống như thân ảnh ngưng tụ, còn một bóng người tựa như làn gió nhẹ, bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu tan. "Vãn bối có thể tới gần sao?" Trên đường, Giang Hạo lên tiếng hỏi. Đại Hà Thiên đã cho phép hắn tới gần, nên không tiện từ chối. "Ta lưu lại đao đồng phong ấn, không thể cho quá nhiều người đến gần. Nếu ngươi không tới gần, thì một khi bay qua, sẽ phải mất đến mười mấy thiên mới tới được. Ngươi chắc chắn có thể ngắt được nó sao?" Đại Hà Thiên quay đầu nhìn về phía Giang Hạo. Nghe vậy, Giang Hạo mới vừa hiểu ra, quả thật là như vậy. Dù Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu nằm ngay trước mắt, nhưng nó lại đủ lớn. Nếu như bị phong ấn trong nháy mắt, chỉ có thể lớn bằng quả trứng gà. Khi đó, khoảng cách giữa hai bên sẽ xa đến mức không thể nào kịp đến gần. Ngay cả thiên tiên cũng không thể trong thời gian ngắn mà tiếp cận được. Một khi đến muộn, sẽ không thể phong ấn được nữa. Do vậy, hắn chỉ có thể đi cùng Đại Hà Thiên. Nếu không có Quy Khư trong tay, thì việc giao tiếp với Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu quả thật là bất khả thi. "Trần áp Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu cần bao nhiêu chủng tộc hợp lực?" Đại Hà Thiên hỏi. Hà Thiên hỏi: "Hiện nay, nhân tộc là chủ thể của thiên địa, đại thế vừa mới bắt đầu mở ra, các chủng tộc khác đều đang phục hồi." Giang Hạo khéo léo trả lời. Hắn cũng không biết Đại Hà Thiên thuộc chủng tộc nào, nói cách khác, đại đa số là nhân tộc phải không? Đại Hà Thiên nói. Giang Hạo lắc đầu, cụ thể thế nào thì không biết, nhưng đa phần chắc chắn là nhân tộc. Một khi đã nhận được sự nuôi dưỡng của thiên địa, thì cũng phải gánh chịu trách nhiệm này. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là lợi ích tương quan, nếu không động thủ thì không thể nào đạt được. Nhưng cũng có một số tông môn vẫn còn tồn tại những kế vật, không thể nào đảm bảo tất cả mọi người đều một lòng. 1.000 người sẽ có 1.000 loại ý nghĩ. Đôi khi một đại chủng tộc tiêu vong không phải vì ngoại địch, mà là vì nội hoạn. "Được rồi, không liên quan đến ta." Nại Hà Thiên không để ý, cất bước đi về phía trước, vừa đi vừa hỏi: "Chuyện này xong xuôi, ngươi định làm gì? Ở lại tông môn tu luyện cho tốt." Giang Hạo trả lời: "Sau đó thì sao?" Nại Hà Thiên tiếp tục hỏi: "Sau đó sống tốt, sinh hoạt ổn định, lại sau đó thì sao?" Nghe vậy, Giang Hạo có chút mờ mịt. "Không có sau đó." Lần này đến lượt Nại Hà Thiên mờ mịt: "Không có sau đó sao? Phải có sau đó sao?" Giang Hạo hỏi lại: "Không muốn có sao?" Nại Hà Thiên lại hỏi: "Vậy thì phải làm gì? Ngươi tu luyện vì cái gì?" "Sống sót, chỉ đơn giản là sống sót." "Ách, ngươi không muốn ở trong thời đại này để lại dấu ấn của mình sao? Để thời đại này dùng ngươi ví danh, lưu truyền vạn cổ, ta có thể sống đến vạn cổ được sao?" Giang Hạo đáp lại. Trong lúc nhất thời, hai người rơi vào trầm mặc. Trạng vạng tối, Nại Hà Thiên dẫn Giang Hạo đi đến thái dương màu xanh lá. Vừa mới tới gần, Giang Hạo đã cảm nhận được một luồng nhiệt độ cực kỳ cao, giống như cơ thể sắp bốc hơi. Dù là thiên tiên tu vi cũng không thể ngăn cản lâu được. Đây là một nơi cực kỳ ngoài lệ. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, uy lực của nó chỉ càng ngày càng mạnh. Nha, môn bắt đầu rồi. Đến lúc đó, ta sẽ mở ra một con đường, ngươi chỉ cần đi theo sát phía sau là đủ. Chờ ta phong ấn vật này xong, sau đó sẽ giao cho ngươi. Nại Hà Thiên nói với Giang Hạo. Giang Hạo gật đầu. Nại Hà Thiên do dự một lát, rồi hỏi: "Ngươi có từng nghĩ đến việc tìm đạo lữ không?" Nghe vậy, Giang Hạo lặng im rất lâu. Trong đầu hắn chợt hiện lên một hình bóng, cuối cùng lắc đầu đáp: "Tạm thời chưa có." Nại Hà Thiên cũng không để ý lắm, chỉ nói: "Ta đi đây." Nói xong, hắn bước một bước, tiến vào màu xanh lá của thái dương. Ngay khoảnh khắc đó, bầu trời biến sắc, phong vân cuồn cuộn, đại địa chấn động, lực lượng sơn hà tụ lại, quy khư trong tay Nại Hà Thiên phát ra hào quang chói lọi, trong đó như chứa đựng một mảnh vô tận tinh không. Khi hắn tiến vào màu xanh lá thái dương, trong nháy mắt, thái dương bắt đầu chấn động, rồi từ từ co rút lại, đêm tối bao phủ, tinh thần như mưa, mưa rơi như chút nước, oanh, lực lượng mạnh mẽ từ trời cao đổ xuống, ập vào màu xanh lá của thái dương, lực lượng khổng lồ khiến Giang Hạo cảm thấy đôi mắt mình không thể mở ra được. Tại các đại biên giới, Cảnh Đại Gian đang canh gác trận pháp, có chút mệt mỏi, hắn đã tranh thủ thời gian, nhưng chuẩn bị vẫn quá ít. Một đại kiếp như vậy bình thường cần đến mấy ngàn năm chuẩn bị. Mấy thập niên trước, khi nguy cơ này bắt đầu xuất hiện, họ đã bắt đầu chuẩn bị từ sớm, tuy vậy, chỉ có mấy chục năm, quá ngắn. Họ chỉ có thể hy vọng vào Hạo Thiên Tông và Minh Nguyệt Tông. Mới đây, họ có nói đã có phương pháp phá cục, nhưng mãi mà không thấy kết quả. Nếu không kịp nữa thì sẽ không còn thời gian. Đây là ai mang đến cho ta tin dữ thế này? Cảnh Đại Giang rên rỉ. Là Nhan Nguyệt Chi, cái tiểu nữ tử đó. Lão già râu dài trên cao hỏi: "Trục xuất thư viện, ngày mai sẽ trục xuất thư viện sao?" "Uổng phí, ta đã tín nhiệm nàng, vốn tưởng rằng thư viện có thể thành tài, nhưng bây giờ nhìn lại, ta thật đã nhìn lầm." Cảnh Đại Giang nổi giận nói. Lúc ba người còn đang suy nghĩ làm sao để ép Nhan Nguyệt Chi rời khỏi thư viện, đột nhiên thiên địa chấn động, phong vân biến ảo, lực lượng từ Tây Bộ đại địa bùng lên, mạnh mẽ hướng Nam Bộ lan tỏa. Không chỉ vậy, hải ngoại cũng có một cỗ lực lượng đại địa cuồn cuộn tuôn lên không trung. Bắc Bộ, Nam Bộ, tất cả đều xảy ra hiện tượng như vậy. Lực lượng này rõ ràng khiến mọi người phải rung động. Khí vận Tây Bộ bị điều động, mọi người đều cảm nhận được sự thay đổi. Hải ngoại, Nam Bộ, Bắc Bộ, khí vận đồng loạt bị tác động, tinh hà như mưa hội tụ thành một dòng sông lớn. Tất cả những sự kiện này đều hội tụ tại Nam Bộ, hình thành nên tinh hà đại trận, sơn hà đại thế. Ngay lúc đó, một bóng mờ xuất hiện, tay cầm trường đao tiến vào ánh sáng xanh lá thái dương. Chỉ sau một khoảnh khắc, hào quang bừng lên, khí tức đại đạo làm mọi ánh mắt đều bị thu hút. Cảnh Đại Giang và những người khác cảm thấy ánh sáng chói mắt, nhưng cũng không né tránh. Khi hào quang tán đi, Nam Bộ vốn đang bị chiếu rọi bởi ánh sáng xanh lá thái dương bỗng chốc khôi phục lại bình thường. Không chỉ vậy, ánh sáng tinh quang vô cùng rực rỡ, như thể tất cả đều chỉ là một ảo giác. Điều này khiến mọi người cảm thấy mơ hồ, không biết có phải có nguy hiểm hay không. Nếu như bây giờ Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu bùng nổ lần nữa, sẽ không thể nào ngăn cản được. Vậy liệu có thực sự không có vấn đề gì sao? Đột nhiên, Cảnh Đại Giang thu lại tín hiệu, là Nhan Nguyệt Chi cầu kiến. "Có gặp hay không?" Cổ Ngắn Con lão giả hỏi. "Ngươi có tin tức linh thông về nàng sao?" Cảnh Đại Giang hỏi lại. "Nhưng những gì nàng mang đến đều là tin xấu." Cổ Ngắn Con lão giả nói. "Vạn nhất lần này là tin tốt thì sao?" Râu dài lão giả không phục nói. "Vừa mới, Tiền viện trưởng đã trục xuất nàng khỏi sư môn." Cổ Ngắn Con lão giả lại nói. Cảnh Đại Giang nghe vậy, đầu óc cảm thấy đau nhức, lập tức ra lệnh để cho nàng vào. Khi Nhan Nguyệt Chi tới, vẻ mặt nàng hơi tái nhợt. Đây là do việc vận dụng thần niệm qua sách chi khiến cho nàng suy yếu. Không chỉ thần niệm bị tổn hại, mà cơ thể nàng cũng trở nên yếu ớt rất nhiều. Muốn có một viên tuyết thần đan quả thật không phải là quá mức yêu cầu. Nói cho ta biết, lần này là tin tức gì? Cảnh Đại Giang lập tức hỏi. Một tin tức tốt và một tin tức xấu, tiên sinh muốn nghe cái nào? Nhan Nguyệt Chi hỏi lại. Nghe vậy, Cảnh Đại Giang không khỏi nhăn mặt. Ta không thể nghe cả hai cái cùng một lúc sao? Từ bao giờ thư viện lại tuyển chọn thứ đồ chơi như thế này, mà bây giờ còn phải để ta chọn? Tin tức xấu, Cảnh Đại Giang lên tiếng. Tin tức xấu là lần này phong ấn không thể kiên trì được bao lâu nữa, Nhan Nguyệt chỉ trả lời. Vậy tin tức tốt là chúng ta có thể nghỉ ngơi vài ngày sao? Cảnh Đại Giang hỏi lại. Nhan Nguyệt Chi lắc đầu, nàng là người rất nghiêm túc, không hề đùa giỡn cùng lão tiên sinh. Nàng chân thành nói, tin tức tốt là đã có người tiến vào sâu trong, khả năng sẽ có thể triệt để phong ấn Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. Nghe vậy, Cảnh Đại Giang sững sờ rồi mừng rỡ nói, quả nhiên ta không nhìn lầm, ngươi đúng là tài năng đáng quý của thư viện. Sau đó, ông chỉ đạo người xung quanh không cho phép những người của Vạn Vật Chung Yên quấy rối. Ở Nam Bộ, cảnh tượng không một chút máu thịt, cây cối khô héo nằm rải rác trên mặt đất. Một bóng người theo dấu vết của lưỡi đao bước đi vào sâu trong khu vực. Lúc này, màu xanh lá của Thái Dương đã hoàn toàn biến mất. Giang Hảo không hề dừng lại, tiếp tục bước tới vị trí trung tâm. Lưỡi đao vô hình xẹt qua, Giang Hạo nhìn thấy Quy Khư vọt lên cao tận trời, không biết bay đi đâu. Tuy vậy, Giang Hạo cũng không để lại chút tiếc nuối. Đây là một thanh đao tốt, trong thiên hạ không có bao nhiêu thanh đao có thể sánh được với nó, nhưng có lẽ nó không thuộc về hắn. Cuối cùng thuộc về ai, đó còn phải xem duyên phận. Không nhất thiết phải giữ tất cả những gì mình cho là tốt ở bên người, cách này không thực tế, dễ dàng dẫn đến vô số tai họa. Hơn nữa, hắn đã có Thái Sơ Thiên Đao, không cần thiết phải thêm một thanh Quy Khư. Cơ hội nên dành cho những người khác, biết đâu người cầm đao trong tương lai lại là người cứu thế. Thu hồi tầm mắt, Giang Hạo tiến đến vị trí trọng tâm. Lúc này hắn thấy được trận pháp trấn áp Thiên Cực Ách Vận Châu mà trước kia hắn đã nhìn thấy, vẫn là yếu ớt như cũ, thậm chí hiện tại còn giòn yếu hơn rất nhiều so với trước. Khó mà tưởng tượng được lúc trước trấn áp Thiên Cực Ách Vận Châu phải hao phí bao nhiêu lực lượng. Thiên Cực Ách Vận Châu là một vật vô cùng khó khăn để chế tạo, phải mất thời gian dài mới hoàn thành. Khi nó xuất hiện, tất cả thế lực sẽ phải đối mặt với nó bằng toàn bộ sức lực. So với Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, Thiên Cực Mộng Cảnh Châu còn đáng sợ hơn nhiều. Mặc dù chúng đều có khả năng diệt thế, nhưng không giống như Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu hay Mộng Cảnh Châu. Thiên Cực Ách Vận Châu không thể ngăn cản sự khuếch tán, không thể ngăn cản lực lượng. Nó giống như một thứ ôn dịch, lợi dụng mọi cơ hội. Những tu sĩ bình thường một khi bị nhiễm phải sẽ nhanh chóng diệt vong. Giả sử lúc trước ta bóp nát Thiên Cực Ách Vận Châu, không biết tình huống sẽ như thế nào. Giang Hạo đi vào trận pháp, từng bước một tiến vào. Sau đó hắn đưa tay bắt lấy hạt châu bị phong ấn. Ngay sau đó, trưởng trung càn khôn được phát động, bắt đầu phong ấn Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. Quá trình này không nhanh như vậy, vì hạt châu vẫn chưa đủ ổn định nên cần phải có thời gian nhất định. 3 ngày sau, Giang Hạo mới thành công nhặt được Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. Như vậy việc ở đây coi như xong, thù lao của Sơn Hải Kiếm Tông cũng đã xứng đáng. Giang Hạo tự nhủ, việc này vốn dĩ là do mình phải làm, nay hoàn thành thù lao lại thuận lợi thu được một khỏa tuyết thần đan, xem như có lãi. Nghĩ vậy, Giang Hạo liền biến mất tại chỗ, trở về bí cảnh. Cùng lúc đó, tại Đông Bộ, Tư Trình cảm nhận được thiên cơ đã khôi phục như bình thường, hắn có chút khó tin. Vậy là kết thúc rồi sao? Hắn cảm thấy chuyện nguy nan này vừa đến lại lập tức tan biến, thật khó mà khống chế. Bên trong chắc chắn đã xảy ra không ít chuyện. Hạo Nguyệt chân nhân nhìn về phía Nam Bộ, nói, Tiểu Tam Sinh bị giết, đại khái cũng là vì việc này. Đâu chỉ có vậy, Tư Trình lắc đầu nói, cũng không biết cuối cùng là ai mang đến sự cố, không có gì ngoài mấy người tiên tộc, Long tộc. Hạo Nguyệt chân nhân thở dài, bất quá bọn họ không thể lỗ mãng như vậy, nghĩ chắc là có tình huống đột phá. Tư Trình cười nói, hải ngoại truyền đến một tin, nói Tiếu Tam Sinh nắm giữ Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, lại muốn chiếm đoạt Long tộc bảo vật, định dùng hạt châu để uy hiếp cường giả Long tộc chiếm lấy chí bảo. Đáng tiếc là không thể khống chế tốt tính cách điên cuồng của hắn, vô tình làm nát Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. Tư Trình tiếp tục, Tổ Long Chi Tâm đột nhiên suy yếu chính là vì phân tán lực lượng để trấn áp Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, nhờ vậy mà chúng ta mới có cơ hội. Nghe vậy, Hạo Nguyệt chân nhân cười lớn, chúng ta còn phải cảm tạ Long tộc sao? Người nghĩ sao? Tư Trình hỏi lại. Nụ cười của Hạo Nguyệt chân nhân dần dần trở nên lạnh lùng. Tại sao hiện nay Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu lại không bị Long tộc phong ấn, động thủ không được thì công lao thuộc về Long tộc sao? Long tộc xứng đáng sao? Còn chưa trở lại mà đã muốn nắm trong tay thiên đại đạo. Hiện tại Long tộc mạnh nhất là ai? Mạnh đến mức có thể đối đầu với Minh Nguyệt Tông chúng ta sao? Tư Trình có chút ngạc nhiên. Người cũng thật là tức giận. Hạo Nguyệt chân nhân thở dài nói, Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu và sự trợ giúp Tiệp Nhi có liên quan, như vậy Kiều Tam Sinh có thể cũng có liên quan tới bọn họ, thậm chí có thể là một trong số bọn họ. Tư Trình gật đầu, vậy ngươi định làm gì? Hỗ trợ điều tra, uốn nắn lại sao? Vô dụng thôi, Kiều Tam Sinh vốn dĩ điên cuồng, không chút kiêng nể danh tiếng, nói hắn là người bị hại, không ai tin tưởng đâu. Bọn họ càng muốn tin vào Long tộc thì càng tốt. Hạo Nguyệt chân nhân suy tư một lát rồi nói, nhưng mà Long tộc đột nhiên nhảy ra, Người không thấy kỳ lạ sao? Ta cảm thấy Long tộc đang che giấu điều gì. Nếu như bọn họ không làm gì, ta cũng sẽ không nghĩ ngợi nhiều. Nhưng bây giờ bọn họ lại hành động, có vẻ như đang cố làm cho mọi thứ rối ren. Chỉ là ta có chút không nghĩ ra, tại sao Tiểu Tam Sinh lại chết? Tư Trình hỏi. Đúng, Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu bùng nổ, có nghĩa là hạt châu này đã rơi vào tay kẻ yếu. Nếu Long tộc có liên quan, thì có thể là người của Long tộc đã đối mặt với Tiểu Tam Sinh. Hiện tại, Long tộc có lẽ đang che giấu điều gì đó, và lý do bọn họ đối đầu với nhau, khả năng chính là vì vật này. Hảo Nguyệt Chân Nhân khẽ nói. Thảo Nguyệt Chân Nhân khẽ nói. Hiện tại Tiểu Tam Sinh đang yếu thế, hắn có hung vật bên người, rõ ràng có thể sống sót. Long tộc không đến mức cùng hắn đồng quy vu tận đâu. Đúng như vậy, Long tộc muốn che giấu vật gì đó, trong khi Tiểu Tam Sinh lại muốn bảo vệ nó. Vật này có thể quan trọng đối với Tiểu Tam Sinh đến vậy, cực kỳ có thể không phải là thứ gì, mà là sống. Tư Trình uống rượu mà không muốn nghĩ nhiều, nên cảm giác rằng lời của người trước mắt nói rất đúng. Vì vậy hắn hỏi, vậy đáp án là gì? Hảo Nguyệt Chân Nhân lắc đầu. Ta làm sao biết? Cứ đi hỏi Tiểu Tam Sinh, hoặc tìm kiếm tin tức từ Long tộc đi. Nói xong, Hạo Nguyệt Chân Nhân quay người rời đi và nói, mặc dù chúng ta tin đồn vô ích, nhưng cũng không thể để Long tộc dễ dàng như vậy. Hắn muốn che giấu thì chúng ta sẽ giúp hắn che giấu. Long tộc coi trọng khí vận cổ kim đệ nhất của nhân tộc, muốn giết Tiểu Tam Sinh để cướp lấy khí vận. Cuối cùng Tiểu Tam Sinh phải dùng thân thể mình để áp chế Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. Lỗ hổng quá lớn, nếu biết vật đó có trên người hắn, Long tộc dám động thủ sao? Tư Trình uống rượu rồi nằm xuống nói, không có việc gì, chỉ là quấy nước đục mà thôi. Dù sao cũng là dã, tin hay không cũng chẳng quan trọng. Tranh chấp giữa các chủng tộc không có đúng sai, chúng ta giúp Tiểu Tam Sinh cũng chẳng cần lý do gì cả. Hơn nữa hắn đã chết, đây không phải giúp đỡ mà là lợi dụng, hy vọng hắn không ngại. Hảo Nguyệt Chân Nhân thuận miệng nói xong, tiếng nói vừa vang lên liền biến mất tại chỗ. Tư Trình nhìn về phía nam bộ không khỏi cảm thán, đại thế mở ra. Ban đầu là một trận gió lốc, nhưng giờ đây gió lốc đã lắng xuống. Đại thế mở ra, mỗi một tộc đều vô cùng kích động, nhưng giờ đây chỉ vì một hỏa thiên cực tĩnh Mặc Châu mà tất cả đều rơi vào im lặng, không ai dám tùy tiện ra mặt, sợ rằng mọi việc sẽ bất ngờ xoay chuyển. Vạn vật trung yên có lẽ là kẻ vui mừng nhất, đáng tiếc lần này cũng không thể như họ mong đợi. Vì vậy, người phong ấn Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu là ai vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải. Đồ vật này nằm trong tay ai đều là một bí ẩn, hắn sẽ không đi dò xét, cũng sẽ không để ai khác đi dò xét. Nếu một khi bị phát hiện, tình huống có thể sẽ trở nên rất tồi tệ. Màu xanh lá của Thái Dương biến mất, có người vui mừng, có kẻ buồn phiền. Những người vui mừng là biết rõ vật này và người là những tông môn đứng đầu của Nam Bộ cùng với một vài cường giả, còn những người buồn bã là vạn vật trung yên và những kẻ hận không thể diệt hết thế gian. Những người này không có gì cả nhưng vẫn có thể sống sót, họ không muốn tự tay làm gì, chỉ muốn nhìn thấy thế giới này hủy diệt và mong mọi người cùng chết. Dù sao họ chẳng còn gì để mất và đã bị áp bức quá lâu, tu chân giới quá tàn khốc. Họ sống sót vì không còn cách nào khác, nhưng nếu có thể chọn hủy diệt tất cả, họ sẽ sẵn sàng chọn con đường đó. Dù vậy họ lại không thể thực hiện điều đó. Những người mâu thuẫn luôn chiếm số đông, vì vậy chúng sinh phần lớn là những thế hệ tầm thường, không có ý chí hành động. Nhưng ngay cả trong đám người bình thường, có người sống sót bằng mọi giá, có người lại chỉ muốn phá hoại, và cũng có kẻ kiêu căng quá mức. Lúc này Hiên Viên Thái đang đi trên đường cùng Huyền Thiên Tông. Hiên Viên Hòa đi bên cạnh ôm tiểu long màu xanh lá trong tay. Sư huynh, sao sư huynh lại ra ngoài sớm như vậy? Có phải đã đạt được đại cơ duyên rồi không? Hiên Viên Hòa hỏi. Hiên Viên Thái gật đầu. Đúng vậy, là một cơ duyên không tệ. Ở chỗ đó có vật lưu lại của nhân hoàng, ta đã thu được một ít, cần phải trở về hấp thu. Ta và tiểu long cũng có không ít thu hoạch. Hiên Viên Hòa đáp. Bí cảnh này thật sự khó mà tưởng tượng nổi. Bất cứ ai ở trong đó đều có cơ duyên lớn. Tuy nhiên khi họ trở về, phát hiện bầu trời màu xanh lá của Thái Dương không biết từ lúc nào đã biến mất. Huyền Thiên Tông có không ít người bỏ chạy, bọn họ cũng muốn trốn, nhưng tiếc rằng Hiên Viên nhất tộc ở ngay tại đây, không thể nào rời đi. Dĩ nhiên, cũng có người đã chuẩn bị xong, bất cứ lúc nào cũng có thể đưa Hiên Viên Thái rời khỏi nơi này. Chỉ hy vọng Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu có thể duy trì thêm một chút nữa. Đáng tiếc, thủ đoạn không cần dùng đến, Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu đã bị phong ấn. Điều này khiến bọn họ có chút bất ngờ. Đi trên đường, họ nghe thấy một đồng môn đang trò chuyện với nhau. Vậy mà lại là Tiểu Tam Sinh, hắn tham lam quá, vì dục vọng cá nhân mà đem cả Nam Bộ rơi vào nguy hiểm. Một vị nam đệ tử tức giận lên tiếng. Nghe vậy, Hiên Viên Thái ngừng bước. Lời nói của họ về Tiểu Tam Sinh khiến hắn cảm thấy hiếu kỳ. Đúng vậy, có thể là hung vật, hắn vì muốn có được bảo vật của Long tộc mà thả hung vật ra, suýt nữa hại chết tất cả mọi người. Một tin tử khác cũng tức giận nói. Một nam tử hơi lớn tuổi lên tiếng. Vậy vì sao vật này lại ở trong tay Tiểu Tam Sinh? Liệu có khả năng hắn đã phong ấn nó? Đừng nói là không thể nào, Nếu hắn phong ấn thì sao? Hiện tại hắn muốn giết hết toàn bộ Nam Bộ. Người ban đầu lên tiếng tức giận. Đúng vậy, nếu không có hắn, vật này đã sớm bị Long tộc hoặc các tiên môn khác phong ấn và lấy đi, đâu cần phải xảy ra tình huống như thế này. Tiên tử đi theo trước đó tiếp lời. Hiên Viên Thái nhíu mày, rất nhanh hắn đã hiểu rõ nguyên do, không tiếp tục nghe nữa, hắn tiếp tục đi về hướng chỗ ở của mình. Sư huynh nghĩ sao? Hiên Viên Hòa đuổi kịp và hỏi. Sư muội đâu? Hiên Viên Thái bình tĩnh lên tiếng. Cảm giác của Tiếu Tam Sinh mặc dù cuồng vọng, không kỳ nệ gì, nhưng thực tế không hề giống như những gì bọn họ nói. Dù sao, nếu thật sự là như vậy thì cũng vậy thôi. Hiên Viên Hòa lên tiếng. Sư muội không lo lắng hắn sẽ hại ngươi sao? Hiên Viên Thái hỏi. Sợ chứ, nhưng có cách nào khác đâu, hắn chính là có năng lực như vậy mà. Hiên Viên Hòa đáp. Đừng nói chỉ một lần giết Nam Bộ, hắn mà muốn tới chúng ta đều phải chết. Long tộc thì sao? Hiên Viên Thái lại hỏi. Hiên Viên Hòa lắc đầu rồi chợt hỏi lại. Sư huynh định làm gì? Nghe chút xem như xong. Không có gì định làm. Hiên Viên Thái bình tĩnh trả lời. Tiếu Tam Sinh muốn làm gì thì những người đó đón nhận đi, không đón nổi thì đành chấp nhận. Có phải hắn làm hay không giờ đã không quan trọng. Chân tướng là gì hiện tại chúng ta tạm thời không thể biết được, nhưng nếu chúng ta cố gắng mạnh lên, tìm hiểu rõ hơn thì luôn có thể đoán ra một chút. Thêm nữa, hắn dường như đã chết rồi. Hiên Viên Hòa ngẩn người một chút, cuối cùng cũng không nói gì thêm. Tiếu Tam Sinh đã chết, vì vậy tất cả những tin đồn đều không có ai để phản bác. Chân tướng ra sao, có lẽ chỉ có những người phát tán tin tức này mới biết. Nhưng những gì họ nói chính là như vậy, đây là điều không thể chứng minh. Trong bí cảnh, Giang Hạo đứng giữa rừng cây, thấy rất nhiều ánh sáng lóe lên, những cơ duyên rực rỡ hiện ra trước mắt, khiến người ta phải kinh ngạc. Những vật mà Đại Hà Thiên để lại quả thực không tầm thường. Lần này, những cơ duyên đạt được quả là vô số. Đại thế đã đến, cơ duyên đáng sợ như vậy sẽ vì đại thế mà thúc đẩy mọi thứ. Không lâu nữa sẽ có một lượng lớn thiên tài xuất hiện, cuối cùng tất cả sẽ trở thành một phần của đại thế hoàng kim. Trong hoàn cảnh này, một đại thế như vậy có thể xuất hiện những cường giả siêu việt trước đây, cũng có thể là những vật hủy diệt trời đất. Vạn vật chung có lẽ rất ưa thích tình huống này, vì chỉ cần có một chút sai lệch là có thể khiến vạn vật chung yên. Ngày hôm nay, Giang Hạo nghe thấy động tĩnh từ xa, có người đang chậm rãi tiến lại gần, là một thiếu nữ đi cùng một thị nữ. Giang sư đệ, đã lâu không gặp, người chưa tới đã lên tiếng. Đó là Bích Trúc tiên tử. Giang Hạo thấy nàng xuất hiện thì có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh liền hiểu ra nàng đến để tặng đồ, chắc hẳn là Tiết Thần Đan. Ban đầu hắn tưởng rằng người đưa đồ là Tự Bạch, không ngờ lại là tiên tử này. Tiền bối, Giang Hạo cúi đầu cung kính nói, người ở đây có thu được cơ duyên gì không? Bích Trúc tiến lại gần Giang Hạo, mặc dù tiến lại nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Ta đã tìm được một hạt giống, nhưng chưa biết đó là gì. Giang Hạo trả lời, quả thực hắn không có thu được vật gì khác, có lẽ hắn mượn cơ duyên trong bí cảnh này để một lần nữa thu phục Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. Sư đệ vận khí thật tốt, còn ta vận khí không tốt lắm, chỉ tìm được một vài thứ nhưng lại khiến bản thân suy yếu. Bích Trúc có chút xúc động nói, nhưng nàng cũng vui mừng bởi vì vận khí không tốt lại có thể tốt hơn. Phía sau, Xảo Di lặng lẽ nghe, nàng nhìn về phía Giang Hạo với vẻ ngạc nhiên, hắn mới chỉ ở luyện thần sơ kỳ, sao lại tiến bộ nhanh như vậy? Giang Hạo cũng nhận ra Bích Trúc tiên tử có vẻ suy yếu, có lẽ là do kích hoạt những vật mà nàng mang đến. Tuy vậy, hắn không muốn nói chuyện phiếm mà tò mò hỏi, tiền bối sao lại đột nhiên đến đây, nhận ủy thác của người đưa cho ngươi vật gì? Nói xong, Bích Trúc cầm một cái hộp đưa tới. Giang Hạo nhận ra bên trong còn có ba cái hộp nhỏ, chắc hẳn là Tuyết Thần Đan, trị liệu đan dược cùng với Sơ Dương Lộ hạt giống, những thứ mình cần đều đầy đủ cả. Giang sư đệ có biết nơi này có những gì không? Bích Trúc hỏi. Giang Hạo lắc đầu, không rõ. Vậy Giang sư đệ có thể làm chủ lưu lại hoặc bán những thứ này được không? Bích Trúc lại hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo cuối cùng cũng hiểu ra đối phương còn tiếp tục nói chuyện với mình là vì Tuyết Thần Đan. Hắn chỉ lắc đầu, tiền bối nói đùa. Được rồi, Bích Trúc không bận tâm, chỉ nói, Giang sư đệ, một đường đi thuận lợi, nếu có chuyện gì khó xử có thể nói với sư tỷ ta. Thiên Cực Ách Vận Châu có thể đang ở gần đây, trong tay của những nhân thủ xung quanh, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Giang Hạo gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Bích Trúc do dự một chút rồi hỏi, Giang sư đệ có biết không? Cái gì? Giang Hạo hỏi lại. Chuyện bên ngoài, ta có nghe qua chút ít, Giang Hạo đáp. Vậy Giang sư đệ có biết vật kia ở đâu không? Bích Trúc tiếp tục hỏi. Ta chưa từng nghe nói, Giang Hạo trả lời. Bích Trúc nhún vai rồi cáo từ rời đi. Giang Hạo nhìn theo các nàng rời đi. Bích Trúc không phải người đơn giản, bản thân Giang Hạo cũng không dám nói nhiều, tránh để lộ ra những vấn đề không nên có. Những người này sống đã mấy trăm năm, thật không dễ đối phó. Sau khi xác định đối phương đã rời đi, Giang Hạo lập tức tan biến tại chỗ, đi thẳng đến nơi của Hắc Ưng. Khi hắn đến, Hắc Ưng đã lấy lại được vẻ kiêu ngạo như trước. Khi nhìn thấy Giang Hạo, toàn bộ sơn động dường như cũng cảm nhận được một luồng khí mệt mỏi. Nhưng rất nhanh, mọi người lại vui mừng trở lại, bởi vì sau khi Giang Hạo để lại đồ vật, hắn lại rời đi. Niềm vui đến quá đột ngột khiến họ không kịp phản ứng. Sau đó, Giang Hạo lại đợi thêm vài ngày, cuối cùng hắn cũng đợi được đến ngày rời khỏi bí cảnh. Đầu tháng 10, Giang Hạo cùng mọi người tụ họp, Tự Bạch cũng có mặt. Mỗi người đều mang một chút nụ cười trên mặt. Hàn Minh tuy không có biểu hiện gì thay đổi, nhưng Giang Hạo có thể cảm nhận được kiếm ý của hắn ngày càng mạnh mẽ. Có lẽ không lâu nữa, Hàn Minh sẽ có thể bước vào giai đoạn luyện thần sơ kỳ. Quá nhanh, khiến cho người ta cảm thấy bất ngờ. Sau đó, họ rời khỏi bí cảnh. Trên đường trở về Thiên Âm Tông, mọi chuyện đều rất thuận lợi, không có gì ngoài dự đoán xảy ra. Và sau khi ra ngoài, họ phát hiện thái dương màu xanh lá đã biến mất. Điều này khiến họ vô cùng vui mừng. Mặc dù không rõ ràng đó là gì, nhưng chắc chắn không phải là thứ tốt. Trở lại Đoạn Tình Nhai, Giang Hạo cảm thấy hơi đau đầu, liền đi vào chỗ ở của Mục Khởi sư huynh. Chính mình đã lưu lại ấn ký, nhưng hiện tại chỉ còn lại một phần rất nhỏ là hạch tâm. Hiền đệ làm gì vậy mà phải đùa bỡn tâm tình của ta như thế? Giang Hạo tự hỏi trong lòng. Sau khi bổ sung ấn ký, Giang Hạo quay lại chỗ ở của mình, thuận tay mở hộp ra. Khi mở ra, bên trong chỉ còn lại hai chiếc hộp. Giang Hạo kiểm tra một lượt, trong đó có một chiếc là đan dược chữa thương, giống như Hải Uẩn Thần Đan, nhìn có vẻ kém hơn. Tuy nhiên, nó đủ để chữa trị thương thế cho sư phụ. Giờ đây, Giang Hạo phải cân nhắc làm sao để đưa nó qua. Chiếc hộp thứ hai chứa hạt giống sơ dương lộ. Hạt giống này giống như hạt dưa, một bên ôn hòa, một bên mát lạnh. Giang Hạo quan sát kỹ, cuối cùng Giang Hạo quyết định xem xét nó trước. Nghĩ ngợi một lúc về cách gieo trồng sơ dương lộ, hắn nhanh chóng nhận được phản hồi từ thần thông. Sơ dương lộ hạt giống băng hỏa giao hội, thai nghén hạt giống tự nhiên chỉ giảm không tăng. Cần đất thổ âm, cực kỳ băng hàn, cần phối hợp với 4 mùa biến hóa, 24 tiết uẩn dưỡng, 48 ngày pháp trận phải chính xác, không thể sai sót. 1 năm sau mới có thể nảy mầm, 30 năm sau mới trưởng thành, 60 năm sau mới ra cành lá, 90 năm sau mới thành thục. Nếu dùng để chế trà, cần phải dưỡng 30 năm mới có thể thành phẩm. Nhìn thấy chuỗi phản hồi này, Giang Hạo liền lắc đầu, từ bỏ việc tự mình gieo trồng. Sơ dương lộ tuy lai lịch không đơn giản, nhưng so với thiên hương đạo hoa thì kém một chút, cũng kém xa bàn đào thụ thần tính. Phải biết rằng những cây này chỉ cần tưới nước là đủ. Trường sinh quả tuy có chút khó khăn, nhưng đối với thiên tiên mà nói vẫn dễ dàng, chỉ cần không sợ đại đạo sụp đổ thì có thể tùy ý nuôi trồng. Tóm lại, sơ dương lộ việc gieo trồng vô cùng phiền phức, không chỉ là gieo trồng mà việc chế tác cũng cực kỳ rắc rối, hao phí đến 120 năm thời gian. Không những vậy, hạt giống lá trà không phải từ cây rơi xuống hay từ rễ kéo dài, mà là tự nhiên hình thành, mất đi một viên thì thiếu mất một hạt. Khó trách lúc trước Đan Nguyên tiền bối phải suy tư lâu như vậy, hóa ra hạt giống này quý giá hơn dự đoán. Vậy nếu như chúng chết đi, có phải là không còn hay không? Giang Hạo cũng không dám chắc. Sau khi thu xếp mọi thứ, hắn định tìm thời gian để gặp Trà Tiên Sinh. Hiện giờ, Cổ Kim đệ nhất Tiếu Tam Sinh đã chết, nhiều chuyện đã kết thúc cùng với cái chết của hắn. Vì vậy, Giang Hạo có thể an tâm ở lại nơi này tu luyện, có nhiều thời gian rảnh rỗi, mà lại có Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu bùng nổ, rất nhiều chủng tộc cũng sẽ bị đình trệ, cơ hội để mạnh lên thật yên tĩnh. Tuy nhiên, cơn dày vò lớn như vậy, một phần vạn sẽ lại dẫn tới việc thiên cực hung vật tái sinh, không ai biết cuối cùng sẽ có ai lấy đi hung vật. Đối với các thế lực lớn mà nói, đó đều là một uy hiếp. Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên cảm nhận có người đứng ngoài. Khi nhìn xuống, hắn thấy Mục Khởi sư huynh và Diệu Thính Liên sư tỷ. Thấy hai người kia, Giang Hạo liền nghĩ đến hiền đệ của mình. Không biết gần đây hắn có nghĩ rằng mình đã chết rồi nên mới dám to gan đến kiểm tra. Chắc chắn là muốn xem mình thế nào, quyết định phải đến gặp đối phương. Sau đó, Giang Hạo mở trận pháp, mời hai người tiến vào. Vừa mới bước vào, hai người liền sửng sốt một chút. Linh khí xung quanh nồng nặc, khiến họ cảm nhận được một loại cảm ngộ kỳ lạ. Nơi này không đơn giản, không chỉ đơn giản, mà rõ ràng là có thần vật. Mục Khởi, với kinh nghiệm của mình, ngay lập tức nhận ra điều này. Tuy nhiên, cụ thể là thần vật gì thì không thể biết rõ, có thể là liên quan đến linh dược. Trong giây lát, hắn cảm thấy Giang sư đệ tiến bộ nhanh như vậy có thể là nhờ vào những thứ này, nhưng không hiểu sao hắn lại cảm thấy có gì đó không đúng, dường như thần vật chỉ là thứ yếu dùng để trang trí mà thôi. Giang Hạo đứng dậy, nhường cho sư huynh và sư tỷ ngồi xuống. Ngồi ở đây sao? Diệu Thính Liên nhìn quanh một chút rồi nói, cảm giác này không được quen lắm. Sau đó nàng nhìn vào những linh dược xung quanh, càng nhìn càng thấy kinh ngạc, có cả thánh dược ở đây, sư đệ quả thật không bình thường. Chắc sư tỷ có hứng thú với những linh dược này, nếu vậy có thể lại gần quan sát. Giang Hạo vừa pha trà vừa nói, trà mà hắn dùng là loại ngốc một tiên nhưng lại rất ngon. Chúng ta hình như là lần đầu tiên tới nơi này của sư đệ. Mục Khởi lên tiếng. Giang Hạo gật đầu mỉm cười nói, sư huynh, Sư tỷ có lẽ thường xuyên đến đây, hôm nay đột nhiên đến chắc hẳn là có chuyện quan trọng. Chính ta vừa mới về mà các người đã tới rồi, chắc là vì chuyện của thánh chủ. Quả thật Diệu sư tỷ rất có thể gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, đột nhiên xuất hiện là điều có thể xảy ra. Nếu một phần vạn bản thân không phát hiện được thì bọn họ cũng sẽ không đến kịp. Nếu như vậy, khả năng này có thể sẽ dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn. Nghĩ đến điều này, Diệu Thính liền lập tức từ bỏ việc chăm sóc sân nhỏ linh dược, mà thay vào đó hào hứng nhìn Giang Hạo và nói: sư đệ, tin tốt, thật sự là tin tốt, thánh chủ tới, liệu có phải là tin tốt? Giang Hạo trong lòng cảm thấy nghi hoặc, tuy nhiên hắn vẫn phối hợp hỏi: tin tốt gì vậy? Diệu Thính liên kích động đáp: cuối cùng ta đã tính toán xong, ngươi chính là chân mệnh thiên nữ. Giang Hạo có chút bất ngờ, hình như điều này có chút khác biệt so với những gì hắn tưởng. Dạng gì? Hắn cũng tò mò. Người này thật sự rất xinh đẹp, lại ôn nhu hiền lành, thoạt nhìn đã thấy có gia thế, mà khí chất của nàng thì vô cùng kinh người. Nàng là người đẹp nhất trong tất cả các tiên tử ta từng gặp, vẻ đẹp của nàng không thể dùng lời nói để miêu tả. Tuy nhiên, có một điều ta có thể khẳng định, nàng nhất định có mối quan hệ chặt chẽ với sư đệ. Hiện tại các ngươi vẫn chưa gặp nhau, ta cá rằng khi các ngươi gặp mặt, ánh mắt của hai người chỉ nhìn nhau mà không cần lời nói, không còn gì khác. Các ngươi là đôi duyên phận mà ta đã tính toán từ lâu, đó chính là thiên mệnh. Diệu Thính Liên càng nói càng xúc động, càng nói càng hưng phấn. Giang Hạo trong lòng tự hỏi liệu nàng có nghĩ tới những người khác hay không, nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng hỏi: nàng là đệ tử của ai? Không biết. Nàng hiện tại tạm thời chưa chịu theo ta đến gặp ngươi, nhưng không sao cả, chỉ cần ta tìm nàng thêm hai lần, nàng nhất định sẽ đồng ý gặp mặt sư đệ ngươi. Khi đó ngươi phải chuẩn bị lễ vật cho sư tỷ ta thật chu đáo. Diệu Thính Liên chân thành nói. Lần này là sư đệ ngươi có lời. Giang Hạo khẽ cười rồi nói: nữ tử như vậy ta e là không xứng. Không sao đâu, sư tỷ ta sẽ giúp ngươi thuyết phục, nàng nhất định sẽ thấy xứng. Diệu Thính Liên tự tin đáp. Giang Hạo thở dài: ta không phải ý này, là ta không quá cần thiết. Sư đệ, lần này ngươi không thể từ chối, nếu muốn từ chối thì có thể gặp nàng một lần nữa rồi từ chối sao? Diệu Thính Liên quả quyết nói: ta cam đoan sau khi gặp nàng nhất định sẽ coi trọng ngươi. Giang Hạo nhìn Diệu Thính Liên cuối cùng cười lắc đầu: sư tỷ vất vả rồi, nhưng vẫn là không cần gặp. Diệu Thính Liên không nghe, kéo Mộc Khởi đi luôn. Sư đệ, đợi ta có tin tốt, ta nhất định sẽ dẫn nàng tới. Giang Hạo chỉ biết thở dài. Diệu sư tỷ cùng Mộc Khởi sư huynh rời đi. Giang Hạo cũng không đem chuyện bọn họ thảo luận để trong lòng, dù đối phương tìm kiếm là ai đối với hắn mà nói cũng không có quan hệ gì. Hắn chưa từng nghĩ đến chuyện như vậy, hiện tại không nghĩ về sau cũng khó mà nghĩ. Dù sao đại thế đến, nguy hiểm luôn kề bên, bản thân một người như hắn thì ít ra có thể tránh né một chút, nhưng nếu có hai người lại có chút khó khăn. Cuộc sống của hắn đã hoàn toàn thay đổi, tuyệt đối không còn an bình như trước. Theo lời Diệu sư tỷ nói, đối phương là thiên tài của một tông môn, thiên tài như vậy thì sao có thể thua dưới tay người khác. Khi đại thế đến nhất định sẽ có những cuộc tranh giành, không phải ai cũng như hắn, chỉ mong có thể lưu danh trong thời đại. Sau đó Giang Hạo không còn để tâm đến chuyện bên ngoài nữa, mà bắt đầu nghĩ đến những vấn đề của riêng mình. Tiếu Tam Sinh chết khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều, còn Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu bùng nổ lại khiến không ít người thu lại ý định, thậm chí phải tránh xa Nam Bộ. Những người mạnh mẽ đều biết rằng Thiên Cực Hung Vật đã bùng nổ và tiêu tan tại Nam Bộ, một phần vạn của nó vẫn còn lưu lại ở đó, nhưng ai mà biết được nếu không cẩn thận đụng phải hoặc gặp phải cường giả thì sẽ rước phải tai họa. Càng nghĩ Giang Hạo cảm thấy nguy hiểm trước mắt có thể chính là Tổ Long, dù Tiểu Ly có ở bên cạnh hay không, đối phương vẫn có thể phát hiện ra. Vì vậy hắn cần phải khiến Tổ Long chi tâm không thể khuếch tán. Nếu không phải là phong ấn thì là hủy diệt, không phải hôm nay có Mộc Nao Thế Minh Thiên thì sẽ có hai nhau thế. Chính hắn cũng không thể ngăn cản điều đó. Dù rằng Hồng Vũ Diệp có thể sẽ giúp đỡ mình, nhưng Tổ Long vẫn có thể ngăn cản đối phương trong chốc lát, còn bản thân vô pháp ngăn cản Tuyệt Tiên dù chỉ một chút. Như vậy tình thế vẫn cực kỳ nguy hiểm. May mắn thay, Long tộc vẫn chưa trở về, mình còn có một ít thời gian, chỉ có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn hoặc chờ đợi phương pháp phong ấn tâm trí của Tổ Long, nhưng không thể nóng vội, phải chờ đợi thời cơ. Giang Hạo thở phào một hơi, lúc này không biết phải làm gì tiếp theo. Sau đó hắn liền lặng lẽ ngồi dưới bàn đào thụ, ngước nhìn lên bầu trời, bắt đầu lâm vào trạng thái xuất thần. Dần dần bầu trời xanh thăm thẳm dần tối lại, một vệt hồng quang xuất hiện rồi lại từ từ tiêu tan, nhường chỗ cho ánh sáng mỏng manh tinh tế. Ánh sáng ấy chiếu xuống gặp phải ánh trăng sáng ngời, nhưng ánh trăng cũng nhanh chóng bị vệt hồng quang thay thế. Lại một lần nữa bầu trời xanh biếc xuất hiện, ngày đêm thay phiên nhau. Giang Hạo cứ vậy nhìn chăm chú, tâm hồn dần dần lạc vào trong dòng chảy ấy. Nhật nguyệt giao thoa, ngày đêm biến hóa khiến hắn có chút mờ mịt. Nhật nguyệt giao thoa, sinh tử luân hồi, vòng đi vòng lại, sinh sôi không ngừng. Nếu như mọi thứ trên đời đều là một vòng luân hồi, vậy thì người trường sinh cửu thị có phải sẽ lộ ra điều gì đặc biệt đột ngột không? Thiên địa đại đạo, luân hồi bất tận, càng suy nghĩ, Giang Hạo càng không thể nào lý giải nổi. Thế gian vạn vật tựa như có một điểm xuất phát, một điểm kết thúc, chiều thủy chiều tịch, mặt trời mọc ở phương đông rồi lặn về phía tây, hoa nở rồi hoa tàn, sinh lão bệnh tử, chiều phong sớm chiều là luân hồi, mọc lên ở phương đông rồi lặn về phía tây là luân hồi, hoa nở hoa tàn là luân hồi, sinh lão bệnh tử là luân hồi. Đi ra chiều thủy, chiều tịch lại không ngừng thay đổi ngày đêm, đi ra ngày đêm thay đổi, lại rơi vào bốn mùa đến đi, đi ra bốn mùa đến đi rồi lại phải đối mặt với sinh tử tuần hoàn, vô biên vô hạn, không ngừng không nghỉ. Cái gì gọi là trường sinh? Oanh! Khi Giang Hạo suy nghĩ về điều này, trong nháy mắt, trong sân thiên hương đạo hoa, trường sinh quả cùng với một chút thần vật có khí tức đại đạo phóng ra, cả sân đều tràn ngập hoa văn đại đạo. Những hoa văn này kết nối giao thế lặp đi lặp lại, không ngừng không nghỉ. Giờ khắc này, Giang Hạo bị hoa văn đại đạo bao trùm, và ngay khi hoa văn xuất hiện, biến hóa hoàn toàn mới, không thể nhìn thấy đầu hay đuôi. Nháy mắt sau đó, hoa văn đại đạo muốn phóng ra hướng chân trời, ảnh hưởng đến thiên địa, cùng thiên địa đại đạo hô ứng. Nhưng rất nhanh, một tia sáng đỏ hạ xuống, bao trùm hết thảy trong sân. Sau đó, một đạo thân ảnh hồng sắc rơi xuống trong viện, nhìn thấy người ấy, im lặng không nói gì. Cuối cùng, nàng nhẹ nhàng ngồi dưới bàn đào thụ, bên cạnh bàn ghế, tự lo ngâm trà, thời gian như là lá rụng, nhìn như cứng cỏi không sợ mưa gió. Nhưng trong nháy mắt, lá rụng khô héo, vô thanh vô tức hạ xuống. Một năm sau, cũng vào đầu tháng 10, giờ đây Giang Hạo đã 83 tuổi, tuy vậy, bên ngoài không ai hay biết tuổi tác của hắn, cũng chẳng ai quan tâm. Dù trước đây cổ kim đệ nhất cũng ít khi được nhắc đến, nhưng khi người ta bàn tán về Tiếu Tam Sinh, họ chỉ nói về hắn với những lời đầy oán giận. Tiếu Tam Sinh cuồng vọng vô tri, tự rước lấy ác quả. Bởi vì trong suốt một năm qua, liên quan đến việc Tiếu Tam Sinh cướp đoạt bảo vật của Long tộc, cuối cùng chính hắn lại bị giết, tin tức đó đã lan truyền khắp các khu vực lớn. Mặc dù cũng có một số lời đồn khác, nhưng phần lớn mọi người vẫn tin rằng Tiếu Tam Sinh muốn cướp đoạt bảo vật của Long tộc, chứ không phải Long tộc muốn cướp lấy khí vận của Tiếu Tam Sinh trong cửu kim đệ nhất. Đặc biệt là những người hải ngoại, họ càng muốn tin vào Long tộc, bởi vì từ xưa đến nay, Long tộc luôn được truyền tụng là mạnh mẽ, cao ngạo, khó ai có thể sánh nổi. Long tộc này vì muốn lấy lại cái họ cho là của mình, đúng là sẵn sàng dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Xích Long cười nhạo nói trong thiên hạ lâu, đừng quên ngươi cũng là Long tộc. Kim Long ở bên cạnh nhắc nhở. Xích Long vung tay lên, nói, theo lời huynh trưởng của ta, ta là Long, không sai, nhưng không nhất thiết phải là Long tộc. Kim Long Hoàng Kim Tuyết nhíu mày, vậy chẳng phải là phản bội Long tộc sao? À, lúc nào ta đã trung thành với Long tộc rồi? Xích Long nhún vai đáp, mọi người đều là Long tộc, Long tộc muốn làm gì là việc của bọn họ, ta không muốn làm là chuyện của ta. Xem rộng ra một chút, nhân tộc có bốn đại tiên tông, bọn họ có làm giống nhau không? Không giống nhau thì là phản bội nhân tộc sao? Vạn vật đều là sinh linh, đều có tư tưởng của riêng mình, có người cảm thấy không phải tộc loại của mình, có người lại cho rằng vạn vật đều là một tộc. Chỉ có điều bộ tộc này có mạnh có yếu, mỗi khi thay đổi người lãnh đạo sẽ có sự chuyển giao quyền lực, cái này gọi là hải nạp bách xuyên. Ai nói với ngươi những chuyện này? Ngươi có biết mấy lão tướng đó không? Kim Long Hoàng Kiếm tiếp tò mò hỏi. Dĩ nhiên là huynh trưởng ta trước khi qua đời đã nói. Xích Long thở dài, loại sự tình này ngươi cảm thấy có khả năng sao? Kim Long lại hỏi. Không có gì là không thể, chỉ cần có thể đánh bại được vạn tộc thì mọi thứ đều có thể xảy ra. Xích Long bác, ngươi đi sao? Huynh trưởng ta đi rồi. Huynh trưởng ngươi đã qua đời rồi, cho nên thiên hạ mới loạn. Hoàng Kiến Thiết không biết phải nói gì thêm. Hai vị tiền bối đang nói chuyện gì vậy? Đào Tiên Sinh bước tới, đang nói chuyện về việc các tùy tùng của hai ngươi được phân phối tài nguyên quá ít. Xích Long cười nói, không ít đâu. Đào Tiên Sinh nhẹ giọng đáp, ta đều bị Hoàng tiền bối mượn đi hết. Ta phát hiện không chỉ Xích Thiên tiền bối thiếu nợ, mà Hoàng tiền bối cũng vậy. Đào Tiên Sinh nói, có chút tức giận. Nàng ngày đêm phòng bị Xích Long mượn linh thạch, không ngờ cuối cùng lại bị một vị tiền bối thoạt nhìn hòa ái, dễ gần lừa gạt sạch sẽ. Hoàng Kiến Tuyết không để ý, vừa uống trà vừa hỏi Đào Tiên Sinh, có rượu không? Có. Đào Tiên Sinh gật đầu, sau đó lấy ra một bình rượu ngon. Đừng nhìn Đường Nhã thua lỗ, nàng thực ra là người trong phúc mà không biết phúc. Phải biết rằng nàng sắp thành tiên, phần lớn là nhờ vào Kim Long. Hoàng Kiến Tuyết uống rượu, không khỏi cảm khái, khó trách Xích Long không thể rời bỏ nơi này. Đào Tiên Sinh quá hiểu bọn họ, hai tên tùy tùng cũng không tệ. Long tộc hình như muốn hợp tác với hải ngoại để bổ sung lực lượng tổ long chi tâm. Đào Tiên Sinh nhìn hai vị tiền bối rồi hỏi, hai vị tiền bối thấy thế nào? Hai vị này không phải là long tộc bình thường, nếu họ muốn giúp đỡ thì long tộc mọi việc sẽ thuận lợi. Gần đây ta có việc cần giúp đỡ một vài tin tử, không nhìn nổi cách nàng chịu khổ. Xích Long lắc đầu thở dài, hỏi có muốn uống rượu không. Hoàng Kiến Tuyết tiếp lời, nói cách khác sự việc của Long tộc họ mặc kệ. Đào Tiên Sinh nhẹ nhàng thở ra. Đào Tiên Sinh hình như không quá coi trọng chuyện này. Hoàng Kiến Tiết hỏi: Tiền bối Hàn, là không biết vì sao Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu lại bùng nổ. Đào Tiên Sinh cảm khái nói: Hàn là Tiếu Tam Sinh, vì bảo vệ một vật gì đó mà cùng Long tộc đồng quy vu tận. Tiếu Tam Sinh lai lịch không đơn giản, sau lưng hẳn là có cường giả nhìn chăm chú, nhưng cuối cùng vẫn phải chết, đại khái là do Tổ Long chi tâm gây ra. Nghe vậy, Hoàng Kiến Tiết có chút kinh ngạc, Tổ Long đã ra tay rồi. Sau đó nàng lại nói một mình: Nói vậy, không phải Tổ Long chi tâm ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ như vậy, sao lại đột nhiên giảm bớt nhiều như thế? Nói cách khác, Long tộc muốn bổ sung lực lượng Tổ Long chi tâm cũng không phải dễ dàng. Liệu Tiếu Tam Sinh có người phía sau không đồng ý? Có thể chính vì người đó mà hắn mới vội vàng như vậy, muốn bổ sung thêm điều gì? Nhưng thực ra có phải hắn lo sợ sẽ có người đến báo thù trước không? Xích Long hỏi. Đào Tiên Sinh gật đầu: Có thể là như vậy. Tin tức này có nhiều người biết không? Hoàng Kiến Tiết hỏi. Nghe vậy, Đào Tiên Sinh lắc đầu: Hiện tại chưa ai biết. Chuyện này rất quan trọng, này lúc này chỉ có thể phán đoán. Có vẻ như Long tộc vẫn chưa biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Vậy hải ngoại, các thế lực gần Tổ Long chi tâm thì sao? Xích Long tiếp tục hỏi. Trừ Thập Nhị Thiên Vương ra, những thế lực khác đều tạm thời đáp ứng. Đào Tiên Sinh đáp. Xích Long gật đầu, nhưng trong lòng hắn đang suy nghĩ về một vấn đề: vì sao ngay cả Tổ Long chi tâm cũng muốn tham gia vào việc này để cướp đoạt, hơn nữa còn là vật của Tiếu Tam Sinh? Đáp án chỉ có một, đó là cấm kỵ chi long đã bị Tổ Long chi tâm phát hiện. Những người khác có thể không nhận ra, nhưng Tổ Long có năng lực đó. Chính vì thế mà huynh trưởng bị giết, tổ tử bị đẩy lui khỏi Tổ Long. Hiện nay tổ tử có thể sẽ quay lại để báo thù, nhưng đã lâu như vậy mà không có tin tức gì. Có thể huynh trưởng vẫn còn hy vọng sống. Sau một lúc suy nghĩ, Xích Long nói: Đào Tiên Sinh đứng về phía nào? Đương nhiên là không đứng về phía Long tộc. Đào Tiên Sinh thẳng thắn đáp. Xích Long cười nói: Ta có thể chỉ cho Đào Tiên Sinh một cách để giúp Long tộc trì hoãn hành động, còn lại thì để Long tộc tự giải quyết. Đào Tiên Sinh suy nghĩ một chút rồi nói: Nghe nói gần đây các tầng lớp cao nhất có vẻ như đang nhàn rỗi, hình như họ đang chuẩn bị đón tiếp một vị khách quan. Nói xong, Đào Tiên Sinh lấy ra một chiếc thẻ bài và nói: Đây là tín vật phân biệt khách quý. Xích Long nhìn chiếc thẻ bài, không lộ vẻ gì, tiếp nhận rồi thu hồi, lạnh lùng nói: Sự tình của Đào Tiên Sinh chính là sự tình của ta, nhất là ta không thể nhẫn nhịn cái tâm tư của Tổ Long. Ta và hắn có huyết hải thâm cừu, lần này toàn bộ dựa vào Đào Tiên Sinh, đừng có nói dối. Hoàng Kiến Tiết cười lạnh: Tiệm rượu gần đây muốn mở một chai rượu ngon. Đào Tiên Sinh lại lấy ra tín vật nói: Đây là tín vật thử uống. Dừng một chút, Đào Tiên Sinh tiếp tục nói: Nếu quý khách thích, có thể miễn phí lấy một bình. Được thôi. Hoàng Kiến Tiết tiếp nhận tín vật nói: Ta và Tổ Long cũng có thù. Xích Long cười ha ha, chó chê mèo lắm lông. Không lâu sau, hai người rời đi. Chu Thầm hiếu kỳ hỏi: Chuyện này chúng ta phải làm sao? Nếu có thể hợp tác với Long tộc cũng là nhờ vào Đào Tiên Sinh, chưa hẳn là muốn chúng ta làm. Hải ngoại có rất nhiều thế lực, còn nhiều người muốn ra tay. Đào Tiên Sinh cười nói: Không cần vội, sẽ có người đến tìm chúng ta. Ngươi đi nắm mắt thông tin và để lộ ra, chỉ cần nói có người biết cách đối phó với Long tộc là đủ. Mặt khác cũng cần tìm hiểu về các cổ tộc hải ngoại. Chu Thâm gật đầu, suy nghĩ một lát rồi nói: Nhưng như vậy có lẽ vẫn khó ngăn cả Long tộc. Không cần vội, Long tộc trong thời gian ngắn không thể hoàn thành được, mà ở các địa phương khác người ta chưa hẳn không gặp qua. Nếu như suy đoán chính xác, Tổ Long có rất nhiều kẻ thù. Đào Tiên Sinh cười thâm ý nói: Một tháng sau, vào tháng 11, ánh sáng trên bầu trời chiếu vào mắt Giang Hạo, dần dần lấy lại tinh thần. Giang Hạo trừng mắt nhìn, cảm thấy có chút khô khốc. Lúc này hắn mới cảm giác được toàn thân mình, lực lượng trong cơ thể bắt đầu chuyển động, những hoa văn đại đạo hòa nhập vào trong người. Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm, tự nói nhỏ, giống như mơ một giấc mơ, mơ mộng lâu thật. Một thanh âm bình thản truyền đến, quen thuộc nhưng cũng có chút khác biệt. Giang Hạo nghi ngờ nhìn lại, thấy một nữ tử mặc váy tiên đỏ không biết đã ngồi từ lúc nào, chính là Hồng Vũ Diệp. Nàng uống trà tùy ý lên tiếng, nước trong ấm trà vẫn không giảm bớt bao nhiêu, có lẽ nàng chỉ mới ngồi đây không lâu. Giang Hạo nhìn đối phương rồi đứng dậy hành lễ: Tiền bối đến đây từ lúc nào? Hẳn là ngươi cảm thấy thế nào? Hồng Vũ Diệp cười nhẹ, như có mà không có ý: Hôm qua. Giang Hạo thử hỏi. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp chỉ cười mà không đáp. Giang Hạo liếc nhìn cây bàn đào, phát hiện trái cây trên cây đã biến đổi khá nhiều so với trước. Hắn lại hỏi: Vãn bối đã ngồi ở đây bao lâu? Một năm linh một tháng, Hồng Vũ Diệp đáp. Giang Hạo kinh ngạc. Sau đó hắn cảm nhận được dưới tình huống hiện tại, hoa văn đại đạo trong cơ thể lại xuất hiện biến hóa, đạo vận kéo dài, xem ra hắn đã lĩnh ngộ được điều gì đó, thực lực cũng thay đổi mạnh mẽ hơn rất nhiều. Một năm trôi qua, không trách sao trái cây của cây bàn đảo lại có biến hóa lớn như vậy. Khi Giang Hạo chuẩn bị mở miệng, đột nhiên Tiểu Ly từ đâu chạy đến, giao giác nhìn quanh. Khi thấy Giang Hạo đã tỉnh lại, Tiểu Ly phấn khởi vui mừng: Sư huynh, người đã tỉnh lại. Cậu nhanh chóng chạy lại gần. Giang Hào cảm thấy Tiểu Ly hẳn là lại đang lo lắng điều gì, nhưng chỉ một lát sau, hắn khẽ nhíu mày lại. Sư huynh, ta đã tấn thăng đến nguyên thần sơ kỳ, hiện giờ cần linh thạch để củng cố tu vi. Sư tỷ nói người có linh thạch. Tiểu Ly bước vào trước mặt Giang Hạo, ánh mắt mong đợi mở lời. Linh thạch? Giang Hạo suy tư một chút, hắn nhớ lại trong bí cảnh không thể tìm được linh thạch, mọi người đều có cơ duyên của mình, không ai đến đoạt lấy linh thạch, cũng không thấy ai vì sơ suất mà mất đi linh thạch. Nghĩ đến việc đi tìm Hiền đệ, hôm nay hắn sẽ đi ngay. Đã lâu như vậy, Hiền đệ chắc hẳn vẫn âm thầm chìm trong nỗi bi thương. Hắn muốn qua đó giúp đỡ, giảm bớt nỗi đau cho Hiền đệ. Hiền đệ là người tốt, hắn thật sự không nỡ để Hiền đệ mãi đắm chìm trong đau khổ. Ngày mai ta sẽ cho ngươi, Giang Hạo đáp. Hắn không chắc Tiểu Ly sau này cần bao nhiêu linh thạch, nhưng chắc chắn không thể ăn hết được, cần phải dùng những thứ khác để giảm bớt. Dù sao không phải tất cả đều có thể ăn linh thạch, có thể dùng lương thực phụ để thay thế trước cũng không phải là không được, tùy theo điều kiện mà sinh sống, trước tiên phải làm đầy bụng đã. Sau khi Tiểu Ly rời đi, Hồng Vũ Diệp cười hỏi. Nghe Tiểu Ly nói sư tỷ của ngươi muốn tìm người tạo nên đạo lữ cho ngươi, là ai vậy? Giang Hạo sửng sốt một chút rồi vội vàng giải thích. Tiên bối hiểu lầm rồi, là Diệu sư tỷ trong lúc rảnh rỗi luôn muốn loạn lên chuyện này, chứ đâu có ai nói đến đạo lữ gì. Vậy ngươi nói Tiểu Ly nói dối, hay là ngươi nói dối, hay là ngươi nói dối? Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo với vẻ giễu cợt. Giang Hạo cảm thấy câu hỏi này thật kỳ quái, lời nói của đối phương dường như không còn băng lãnh như trước. Tuy nhiên, vấn đề này lại khiến người ta phải đau đầu suy nghĩ. Đối mặt với câu hỏi của Hồng Vũ Diệp, Giang Hạo trầm mặc một lúc. Nữ tử ngồi dưới cây bàn đào cũng không vội vàng trả lời, tự như nàng chỉ lo uống trà một mình. Tiền bối hẳn là hiểu rõ, vãn bối đối với tiền bối cung kính, không có nửa điểm lừa gạt. Tiểu Ly mặc dù không thích nói dối, nhưng nàng còn nhỏ dễ hiểu lầm ý của người khác. Giang Hạo nhẹ giọng đáp. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp thoáng chút ngạc nhiên. Ý của Giang Hạo là hắn không nói sai, Tiểu Ly cũng không nói sai, nhưng sự thật không phải như vậy. Có thể Tiểu Ly đã nghe nhầm, hoặc là người khác đã nói sai. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo rồi hỏi. Sư tỷ của ngươi đã giới thiệu không ít người cho ngươi, ngươi biết nàng giới thiệu ngươi như thế nào không? Giang Hạo ngạc nhiên lắc đầu đáp. Vãn bối chưa từng hỏi qua. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp mỉm cười như không cười, nhìn Giang Hạo một lúc lâu rồi không tiếp tục đề tài này nữa. Thay vào đó, nàng khẽ nhường Giang Hạo lấy sơ dương lộ ra. Giang Hạo trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng không dám chần chừ, liền bắt đầu pha trà. Hắn nghĩ thầm rằng có cơ hội có thể sẽ hỏi Diệu sư tỷ về cách nàng giới thiệu mình. Khi Giang Hạo đang pha trà, Hồng Vũ Diệp hỏi. Ngươi còn có bao nhiêu loại lá trà này? Chỉ còn một ít, Giang Hạo trả lời. Vậy ngày mai chúng ta lại tiếp tục uống sao? Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo hỏi. Giang Hạo lộ vẻ khổ sở, nói. Tiền bối đã biết đại thế hiện nay thay đổi quá lớn, mặt khác vãn bối đã bỏ mình một lần, vì vậy những lá trà khác cần thời gian để có lại. Tạm thời không có, nhưng qua một vài năm nữa, không sợ là không có. Có cơ hội nhặt được linh thạch, hoàn toàn có thể dùng đủ cách thức để mua. Thật vậy sao? Hồng Vũ Diệp cười ha ha. Nhưng sau đó sắc mặt lạnh lùng lại khôi phục như bình thường. Y mở miệng hỏi, sau này ngươi định làm gì? Trước tiên sẽ liên lạc với người trong mật ngữ thạch bản, xem có thể tìm ra người đứng sau mật ngữ thạch bản không. Nếu có cơ hội, có thể thử tiếp xúc với người hải ngoại, hỏi về vạn vật trung yên và mật ngữ thạch bản. Giang Hảo đáp. Rồi sau đó thì sao? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Tiếp theo là chuyện của Tiểu Ly, tiền bối hẳn là biết. Long tộc dường như để ý đến Tiểu Ly. Theo tin tức của Xích Long, thông thường long tộc cường giả không thể phát hiện được đặc biệt của tiểu long mới có khả năng nhận ra. Vì thế vãn bối định tìm cơ hội áp chế một chút tổ long trí tâm. Giang Hạo trả lời. Hắn trước tiên giải quyết xong chuyện liên quan đến Hồng Vũ Diệp, sau đó mới lo chuyện của Tiểu Ly. Nghĩ đến đối phương sẽ không quá quan tâm, Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo rồi nói, ngươi có biện pháp đối phó với tổ long trí tâm không? Không có, chỉ có thể chờ đợi sau này thôi. Tiền bối có biện pháp gì không? Giang Hạo hỏi. Nhân hoàng có biện pháp, Hồng Vũ Diệp đáp. Giang Hạo suy nghĩ một lát rồi nói, vậy làm sao để hỏi Nhân Hoàng? Nhân Hoàng đã sớm biến mất, mà hắn chỉ có biện pháp, chỉ cần trong lòng tộc không có bất kỳ dị động gì, căn bản không cần nghĩ ra biện pháp gì, vì vậy không thể hỏi. Hồng Vũ Diệp bình thản mở miệng, người có thể hỏi người trong mật ngữ thạch bản. Giang Hạo cũng muốn hỏi thêm, nhưng không tiện hỏi về lối ra, phải đợi tìm được cơ hội thích hợp. Nhưng nếu như ngươi muốn phong ấn tổ lòng chi tâm, ngươi cần phải hành động kịp thời, Hồng Vũ Diệp nhắc nhở. Giang Hạo gật đầu. Hắn hiểu rõ điều đó. Trước kia, tổ long chi tâm đã bị tiêu hao một phần. Nếu như phong ấn vào lúc này, thì khả năng thành công là cao nhất. Không chỉ vậy, Ngao Thế vừa qua đời, long tộc hiện tại tạm thời không có cường giả nào mạnh như vậy. Một khi có một long tộc cường giả xuất hiện, vấn đề sẽ không còn đơn giản như hiện tại nữa. Sau đó, hai người không nói thêm gì nữa. Một người pha trà, một người thưởng trà, Mãi đến đêm khuya, Hồng Vũ Diệp mới tan biến ngay tại chỗ. Giang Hạo cảm nhận dư vị từ Sơ Dương Lộ, trà này khiến hắn như bừng tỉnh, một lần nữa cảm nhận được sự thấu suốt sâu sắc, đồng thời củng cố thêm lần cảm ngộ này. Có lẽ lý giải về đạo lý đã trở nên đủ đầy và khắc sâu trong lòng. Việc tấn thăng lên Thiên Tiên Trung Kỳ không còn là khó khăn gì, chỉ cần tích lũy đủ khí, lĩnh ngộ một năm, nhưng lại phải phí cả một năm chỉ để thu thập khí, giờ đây lại cần thêm một năm nữa. Tuy nhiên, nếu như có đủ lần đốn ngộ, có thể không cần phải thu thập khí, cũng có thể tấn thăng lên Trung Kỳ. Đáng tiếc là lĩnh ngộ có thể ngộ mà không thể cầu, mỗi lần nữa lĩnh ngộ không biết phải đợi đến bao lâu. Khi lá trà đã tiêu hóa gần xong, đã là sáng hôm sau. Giang Hạo đứng dậy định đi tìm Hiền Đệ, đã lâu không gặp, không biết Hiền Đệ giờ ra sao. Giang Hạo nghĩ vậy rồi biến mất ngay tại chỗ. Sau khi trở về, hắn có thể cho Tiểu Ly một ít thức ăn, nhưng ăn linh thạch quả thật quá lãng phí, cần phải nghĩ ra biện pháp khác. Thiên Thanh Sơn, sáng sớm là thời gian tốt đẹp đối với người tu luyện. Mặt trời mọc ở phương đông, mang theo tiên thiên chi khí, dù cho khi đó chỉ ít ỏi, nhưng nếu có thể hấp thu cũng có thể mang lại một chút lợi ích cho thân thể. Tích tiểu thành đại, dễ dàng lĩnh ngộ và cũng dễ dàng tăng cường tu vi. Hôm nay trong tiểu viện, những đệ tử có tu vi chưa cao ngồi xếp bằng lắng nghe trưởng lão giảng đạo thuyết pháp thiên địa đại đạo, tất cả đều như trăm sông đổ về một biển. Linh khí, đại thế, kiếm đạo, kỳ thật đều là giống nhau, chỉ là các ngươi cần cụ thể hình dáng để lĩnh ngộ, mà mỗi hình dáng mà các ngươi thích ứng có trình độ khác biệt. Đây chính là con đường tu luyện của ngươi. Thánh chủ giảng đạo từ sáng sớm đến trưa, người nghe đều nhận được ích lợi không nhỏ. Họ thường xuyên gật đầu, thỉnh thoảng nghi hoặc, nhưng phần lớn là những lúc ngộ ra được điều gì đó. Giang Hạo ngồi ở dưới cũng gật đầu theo. Mặc dù hắn đã có chút am hiểu về việc này, nhưng nghe Hiền Đệ giảng giải, hắn vẫn nhận được những lĩnh ngộ mới. Cách nhìn của đại gia về tu luyện quả thật có sự khác biệt, quả thật có sự khác biệt. Lúc này Giang Hạo chỉ là một vị thanh niên bình thường, với tu vi nguyên thần không dễ dàng bị phát hiện. Đáng tiếc, khi nghe đến đoạn cuối, thánh chủ ánh mắt liếc nhìn hắn, ngươi, đệ tử này, cứ ở lại đây, những người khác có thể đi trước. Bị phát hiện rồi sao? Giang Hạo ngạc nhiên, lẽ nào, trước kia chẳng phải hắn luôn không bị phát hiện sao? Xem ra, Hiền Đệ đã học được chút thông minh. Khi tất cả mọi người rời đi, thánh chủ cau mày nhìn hắn và nói đi, ngươi là ai? Đến đây vì cái gì? Thiên Thanh Sơn đã nghèo túng, không có thứ gì mà ngươi muốn. Nghe vậy, Giang Hạo cảm thấy ngoài ý muốn. Nguyên lai là không phát hiện được điều gì rõ ràng. Tuy nhiên, khi đã bị bắt tại trận, đối phương cũng không biết mình là ai. Thế là, Giang Hạo mỉm cười nói, tiền bối nghĩ ta là ai? Lại có mục đích gì khi đến đây? Thánh chủ nhìn Giang Hạo, cười lạnh nói, ngươi nghĩ ta cần phải nói nhiều với ngươi sao? Tiền bối cho rằng có thể bắt ta như thế nào? Giang Hạo đột nhiên tỏ ra hiếu kỳ, hỏi, tiền bối có thể nhìn thấu tu vi luyện thần sơ kỳ của ta sao? Luyện thần sơ kỳ? Thánh chủ nhìn Giang Hạo, lạnh lùng lên tiếng, ngươi có biết không, ngươi nói vậy làm ta nhớ đến một người. Ô, Giang Hạo cười ý nhị, là hạng người nào? Thánh chủ với giọng âm u đáp, một người đã chết. Tiền bối giết chết hắn sao? Giang Hạo hỏi, ngươi nói xem. Thánh chủ cười lạnh. Giang Hạo nhìn thánh chủ tò mò nói, tiền bối, ngươi cũng muốn giết ta sao? Ngươi có thể nói ra mục đích của mình không? Thánh chủ lạnh lùng lên tiếng. Giang Hạo lắc đầu, nếu không tiền bối có thể thử xem liệu có thể giết được ta không. Thánh chủ hơi tức giận, người này liên tục khiêu khích hắn, vũ nhục hắn. Hắn có thể nhẫn nhịn, nhưng không thể nhịn mãi. Đại thế y áp lập tức đè xuống. Đã tự ngươi muốn chết thì đừng trách người khác. Thánh chủ bước lên một bước. Hiện nay trên đời có rất ít người có thể chống lại uy lực đại thế của hắn. Dù cho hắn chỉ có thực lực nhân tiên, nhưng cũng đủ để chấn áp người trước mặt. Thấy thánh chủ ra tay, Giang Hạo nở nụ cười, rồi bước lên một bước. Ba nhịp thở sau, một tiếng bịch vang lên. Thánh chủ từ trên cao rơi xuống, tầng tầng vung víu. Cuối cùng vừa vặn đáp xuống vị trí nơi vừa mới giảng đạo thuyết pháp. Hắn hơi lộ vẻ chật vật, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi người đối diện, trong ánh mắt tràn đầy sự tức giận. Bại rồi, người trước mắt quả thật không phải hàng tầm thường. Xem ra tiền bối vẫn còn thiếu chút ý tứ, không thể ngăn cản được một kích toàn lực của ta ở giai đoạn luyện thần sơ kỳ. Giang Hạo mỉm cười lên tiếng, luyện thần, luyện thần, ngươi còn dám nói luyện thần? Thánh chủ cảm thấy đối phương nhắc đến luyện thần như đang vũ nhục hắn, một sự sỉ nhục tàn nhẫn. Hắn vốn tưởng rằng người kia đã chết, sẽ không còn ai có thể áp chế được hắn. Dù có người thì cũng không nghĩ là sẽ xuất hiện sớm như vậy. Nhưng giờ đây hắn nhận ra mình đã sai lầm. Người rốt cuộc là ai? Thánh chủ lạnh lùng lên tiếng. Giang Hạo cảm thấy đã đủ, liền lấy ra chiếc quạt xếp, cười nói, giờ nhận ra ta rồi chứ? Thánh chủ nhíu mày, nhưng không dám chắc chắn. Giang Hạo lướt quạt qua, mở ra, trên đó có bốn chữ Thiên Hạ Vô Song, viết rõ ràng. Giang Hạo lại nói tiếp, giờ thì sao? Ngay khi thấy bốn chữ này, thánh chủ đứng phắt dậy, không thể tin nổi, ngươi, Ngươi không phải đã chết sao? Đúng vậy, vì huynh đã chết rồi. Giang Hạo thở dài, cảm khái nói, vừa rồi hiền đệ nói là hiền đệ đã giết vi huynh sao? Nghe vậy, thánh chủ sững sờ, trong mắt tràn ngập phẫn nộ, thẹn quá hóa giận. Sự sỉ nhục, sự trào phúng, sự trà đạp, người trước mắt đã nghiền nát hết thảy kiêu ngạo của hắn, đạp lên mặt đất, đạp vỡ tan tành. Từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ phải chịu đựng một sự sỉ nhục như vậy. Nếu ánh mắt có thể giết người, người trước mắt đã chết vô số lần, giả như có thể, ta nghĩ mình sẽ giết ngươi thêm một lần nữa. Thánh chủ nghiến răng nghiến lợi nói. Giang Hạo lắc đầu đáp, hiền đệ hẳn là không có cơ hội. Vi huynh dù đã chết đi, nhưng khởi tử hoàn sinh, dù không còn là cổ kim đệ nhất, nhưng vẫn vững bước trên con đường vô địch. Vậy ngươi đi con đường vô địch của ngươi, sao lại tìm đến ta? Thánh chủ lạnh lùng hỏi. Vi huynh chết đi, lo lắng hiền đệ ngày đêm rơi lệ, cho nên đặc biệt đến đây nhìn hiền đệ một chút. Giang Hạo lòng tốt nói, ta ngày đêm cười không ngừng được. Thánh chủ trong lòng phẫn nộ, sau đó mở miệng nói, nếu chỉ để nhìn, ngươi có thể đi rồi. Giang Hạo không nhúc nhích, chỉ cảm thán, vi huynh chết đi mất rất nhiều thứ, đâu có liên quan gì đến ta. Thánh chủ không nói gì, vi huynh chỉ có thể cùng hiền đệ tâm sự mà thôi. Giang Hạo nhìn thánh chủ, người trước mắt cứng rắn như thép. Thánh chủ nhìn chằm chằm vào Giang Hạo, cuối cùng ném ra 100 vạn linh thạch. Nếu không muốn thần hồn ta tan biến, thì ngươi cứ giết ta đi, để ta chết một lần. Hiền đệ nói nhảm. Giang Hạo thu lại 100 vạn linh thạch, nói, huynh đệ như tay chân, vi huynh sao có thể đoạn tuyệt với chính mình. Thánh chủ cười lạnh. Giang Hạo không thèm để ý đến sự tức giận đó, mà tò mò hỏi, hiền đệ có biết tổ long chi tâm không? Biết. Thánh chủ ngữ khí không được tốt lắm. Hiền đệ cảm thấy hẳn là dùng biện pháp gì để phong ấn hoặc hủy diệt tổ long chi tâm. Giang Hạo lại hỏi, nghe nói thánh chủ có thể giúp ta giải quyết chuyện này không? Thánh chủ nhíu mày hỏi lại, ngươi là bị tổ long giết chết sao? Không sai, gần như vậy. Giang Hạo gật đầu, ngươi thật sự đã chết rồi sao? Lời vừa dứt, thánh chủ lại tiếp tục, không đúng, ngươi nhất định đã chết rồi. Thiên địa có phản ứng rõ ràng, cổ kim đệ nhất ngươi đúng là đã chết, thế nhưng sao ngươi lại có thể sống lại? Hay là nói, chết đi là cổ kim đệ nhất, còn sống lại là Tiêu Tam Sinh? Cổ kim đệ nhất chỉ có một người, nhưng Tiêu Tam Sinh thì khác, ai cũng có thể là Tiêu Tam Sinh. Giang Hạo chỉ cười, không lên tiếng, hắn để thánh chủ tự đoán, như vậy cũng tốt. Vậy ngươi muốn đối phó với tội lòng trí tâm? Thánh chủ cười lạnh nói, dù ngươi đánh ta một cách thuận tay, nhưng tổ long chi tâm chứa đựng không ít lực lượng của tổ long, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của nó. Vậy huynh trưởng của ngươi tương lai có mạnh mẽ hơn không? Giang Hạo hỏi. Ngươi thật là cuồng vọng, có một số cảnh giới ngươi có thể dễ dàng vượt qua, nhưng sau đó thì không phải như vậy đâu. Ta khuyên ngươi đừng có cuồng vọng như vậy, tốt hơn. Thánh chủ cười ha ha. Giang Hạo đứng chắp tay nhìn thánh chủ, mỉm cười và mở miệng, đứng ngoài quan sát, vỗ tay cười hời hợt mà cho là cuồng. Vậy thì sao? Cuồng mà có gì sai? Cổ kim đệ nhất đã chết, người còn có thể vượt qua cổ kim đệ nhất sao? Thánh chủ chất vấn. Nghe vậy, Giang Hạo cười ha hả một tiếng. Cổ kim đệ nhất chỉ là thành tiên mang đến, xưa nay không phải vì huynh mà có. Chậm rãi chờ đi, tổ long cũng tốt, nhân hoàng cũng được. Điều ta muốn từ trước tới nay là, trước không thấy cổ nhân, sau không thấy lai giả, chỉ dùng một mình ta độc đoán vạn cổ. Lời vừa dứt, Giang Hạo quay người rời đi. Trong nháy mắt, thân hình hắn biến mất tại chỗ. Thánh chủ ngồi lại nhìn mọi thứ xung quanh, rất giống, cảm giác biến mất cũng giống. Nhìn hắn rốt cuộc có phải là Tiêu Tam Sinh không? Nếu là Tiêu Tam Sinh, tại sao thiên địa lại xuất hiện dị tượng khi đối phương chết đi, khởi tử hoàn sinh? Loại nhân tài nào có thể làm được chuyện như vậy trong thời gian ngắn? Thánh chủ cau mày lại, nhưng đối phương trước sau như một vũ nhục chính mình, mùi vị ấy hết sức nồng nặc. Mới đến hắn đã có cảm giác đó, chỉ là biết Tiêu Tam Sinh đã chết từ lâu, nên không nghĩ đến hướng này. Nam bộ vọng tiên đài, tiền bối vẫn còn ở đây à? Tự Bạch nhìn lão Yên Khách có chút cảm khái, ngươi cũng dám lưu lại, lão hủ cũng không dám nữa. Lão Yên Khách hít một hơi thuốc, nói, tiền bối không xuống dưới xem một chút sao? Tự Bạch tò mò hỏi. Hắn đứng thẳng giống như thập vạn đại sơn sừng sững nơi đây. Ta xuống dưới làm cái gì? Lão Yên Khách lại hút thuốc đáp, ngươi muốn xuống dưới sao? Muốn. Tự Bạch gật đầu. Ngươi vị tiền bối kia cũng không vào, sao ngươi lại nghĩ mình có thể vào? Lão Yên Khách cười hỏi. Tự Bạch thì thầm, tiền bối đã sớm biết phải không? Không phải tiền bối nhất định sẽ vào xem sao? Lão Yên Khách có chút ngoài ý muốn. Người sao lại biết được? Trước đây có một bí cảnh, ta ở trong đó thấy được một ít ghi chép. Những vật phẩm của nhân hoàng để lại chủ yếu dành cho những người chưa có đạo khí, nói cách khác là chỉ có thể dùng cho những kẻ ở chân tiên sơ kỳ. Tự Bạch trả lời. Vậy ngươi cứ vào đi, nếu có thu hoạch gì, hy vọng có thể nói cho lão hủ biết. Biết đâu lão hủ cũng có thể chia sẻ một số tin tức với ngươi. Lão Yên Khách vừa cười vừa nói. Tự Bạch gật đầu, rồi cuối cùng bước vào đại địa hải ngoại. Bích Trúc dẫn theo Xả Di đến gần thượng quan nhất tộc. Nàng lần này tới là để chỉ đạo cho tộc thượng quan, Mặt khác, còn muốn tìm Thượng quan Thanh Tú, nhất định phải thuyết phục đối phương. Việc này không phải quá phiền toái. Lúc này trong nội bộ tộc Thượng quan, không còn sự kiêu ngạo như trước, cũng không còn sự hy vọng mà họ đã từng thấy. Nguyên bản, đại điện tráng lệ giờ đã trở nên bừa bộn, không có sự gọn gàng đẹp đẽ như trước. Như thể đã lâu không được quét dọn, bọn họ đã thua bởi tay Thượng quan Thanh Tú. Đối phương hình như đã đi trên một con đường khác. Ban đầu, bọn họ không cam lòng, đầy oán hận, nhưng hiện tại, bọn họ chỉ cười, bởi vì Tiếu Tâm Sinh đã chết, Thượng quan Thanh Tú không còn ở đó, bọn họ cũng không còn sai biệt gì mấy. Họ không còn đi lại vào tương lai, mà tin chắc rằng sẽ có ngày hội tụ, trở lại như trước. Công chúa sao lại đến nơi này? Xảo Di lên tiếng hỏi. Lần trước có giao dịch với người, không thể rời đi, không biết phải bao lâu mới có thể rời đi, hẳn là muốn ở lại một thời gian ngắn. Bích Trúc đáp. Cũng tốt, hải ngoại so với Nam Bộ an toàn hơn nhiều. Bích Trúc nghiêm túc nói. Có đôi khi nàng cảm thấy trở lại Nam Bộ thật sự rất tốt, nhưng cũng có lúc lại nghĩ rằng cả đời này không muốn quay lại nghĩ đó nữa. Các nàng đứng trên bung thuyền chuẩn bị đến đảo của Thượng quan nhất tộc, căn cứ vào sự ước định trước đó muốn bồi dưỡng 3 người tiên thì mới có thể rời đi. Nhưng lên đến đảo của Thượng quan nhất tộc lại có nguyền rủa, nên người ở nhân tiên kỳ thực rất khó ra. Lần trước công chúa đến, bọn họ hình như không hoan nghênh lắm. Xảo Di nói. Đúng vậy, lúc đó bọn họ tự cao tự đại, tiếc là chính cái tính đó lại hại bọn họ. Bích Trúc đáp. Con người đâu phải lúc nào cũng lợi hại như vậy, nhất là khi họ lại muốn hạn chế người khác. Vì vậy tốt nhất là cứ làm những việc mình nên làm. Bích Trúc khẽ thở dài. Đáng tiếc thời đại đã thay đổi, nhóm người của hắn lúc trước là thời kỳ huy hoàng nhất, về sau mà nghĩ lại có được tâm trí như vậy sợ rằng rất khó khăn. Nàng tiếp tục. Rơi vào tay Cố Trường Sinh là bất hạnh của bọn họ. Cũng không phải ai cũng giống nàng, là hoàng tộc đệ nhất thiên tài, sau lưng còn có một hội nhóm. Trong hội nhóm đó, người này còn mạnh hơn người kia, nhờ vậy nàng mới có thể nói chuyện ngang hàng với Cố Trường Sinh. Thượng quan nhất tộc làm sao có thể phản kháng được? Dựa vào giải yếu tàn tật, hay là dựa vào việc qua sông mà bị đoạn cầu? Cơ hội tốt như vậy thường có thể vượt qua được chủng tộc, nhưng vận khí bình thường thì sẽ không được như ý. Một lát sau, Bích Trúc cùng hai người đã đến đảo. Người của Thượng quan tộc lần lượt ra đón. Bọn họ nhìn Bích Trúc với vẻ mặt không thể tin được. Thượng quan Kỳ Thành đi vào vị trí đầu tiên, vẻ mặt có chút phức tạp. Xin ra mắt tiền bối. Vị tiền bối này hắn đã gặp qua, trước kia đã từng đến đây. Bọn họ lúc đó không quá chú ý, cảm thấy sớm hay muộn gì cũng sẽ vượt qua được đối phương. Nhưng không ngờ lần này khi bọn họ lại bị Bách Dạ khống chế, phải cung kính đối diện với người đầu tiên lại chính là vị này. Ta đến đây, các ngươi hẳn phải biết lý do rồi chứ? Bích Trúc nhảy một bước tiến tới trước mặt họ. Đúng vậy, Thượng quan Kỳ Thành cung kính cúi đầu. Vậy thì tốt, sau này ta sẽ ở lại nơi này một thời gian. Tuy nhiên, ta không chịu trách nhiệm về chuyện khác. Bạch Dạ gây tổn thương mà không thể ngăn cản, các ngươi có thể tự mình vượt qua, Bích Trúc nói. Thượng quan Kỳ Thành cúi đầu đáp, chúng ta đã hiểu rõ. Chỉ khi mất đi, họ mới nhận ra trước kia những ngày tháng bình yên hạnh phúc đến mức nào. Hối hận không? Chắc chắn là có, nhưng cuối cùng thì mọi người đều có chung một mục đích, cũng không đến mức khó chịu như vậy. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, sắc mặt bọn họ trở nên không mấy tốt đẹp. Bích Trúc lại mở lời. Các ngươi có biết Thượng quan Thanh Tú ở đâu không? Tiền bối tìm nàng, Thượng quan Kỳ Thành hỏi. Đúng vậy, ta đến nơi này có hai mục đích. Một là các ngươi đã biết rồi, đó là giúp các ngươi tăng cường thực lực. Còn mục đích thứ hai là cần giải quyết ân oán giữa các ngươi và Thượng quan Thanh Tú. Bích Trúc đáp. Vì sao? Thượng quan Kỳ Thành không hiểu. Thượng quan Thanh Tú đã chết rồi, sao còn phải lo lắng nàng làm gì? Cổ kim đệ nhất Tiếu Tam Sinh đã chết, nhưng ai biết được liệu người bảo vệ Thượng quan Thanh Tú có phải là Tiếu Tam Sinh hay không, hay là Tỉnh. Chỉ có Tỉnh mới thực sự tạo ra mối uy hiếp tuyệt đối. Bích Trúc không giải thích thêm, chỉ đơn giản nói. Ta đến đây chỉ để thông báo với các ngươi. Các ngươi dĩ nhiên có quyền lựa chọn không nghe. 18 tuổi, không có chút uy hiếp nào quả thật là bình thường. Nghe vậy, Thượng quan Kỳ Thành cảm thấy lạnh người, vội nói, không dám. Trở về, Giang Hảo trước tiên kiểm tra chữ vật pháp bảo của mình. 100 vạn linh thạch, hiền đệ quả thật là giàu có. Giang Hạo không khỏi cảm thán. Trong giây lát, hắn tò mò không biết bọn họ làm sao kiếm được linh thạch. Nơi này xa xôi, dù cho có cướp được một lần cũng không thể giàu có như vậy. Giang Hạo lấy ra 50 vạn linh thạch chuẩn bị cho Tiểu Ly, rồi phân ra 10 vạn cho con thỏ, còn lại chỉ có 40 vạn. Hắn cảm giác linh thạch đang dần cạn kiệt. Cửu Nguyệt Xuân gần như không còn nữa, hiện tại chỉ còn khoảng 4-5 vạn Cửu Nguyệt Xuân, mà với số đó hắn cũng chỉ mua được 10 tiền. 40 vạn linh thạch mà lại cảm thấy như trước đây chỉ trị giá 10 vạn. Linh thạch quả thật không đáng giá. Hơn nữa, mỗi lần bán đồ vật lại càng mất giá. Thời đại này, có nhà vui vẻ, có nhà sầu khổ. Giang Hạo thở dài một tiếng, quyết định sẽ đưa đan dược cho sư phụ trước. Đồng thời, hắn cũng phải nghĩ cách hỏi xem Long tộc nên ăn gì, dùng cái này để giảm bớt tiêu hao linh thạch. Nghĩ vậy, Giang Hạo đi đến linh dược viên. Giang Hạo bắt đầu quản lý linh dược. Tâm trạng của hắn vẫn bình tĩnh. Mặc dù tu vi của hắn có sự tiến bộ khá nhanh, nhưng sau khi đã trải qua cái chết một lần, hắn không còn vội vàng, không còn quá tham lam như trước nữa. Có thể nói, hiện tại hắn đã tự điều chỉnh tốt bản thân. Đáng tiếc, không có lá bài tẩy. Kìa, nếu như sau này mà chết, thì lần này thật sự là hết. Nghĩ đến đây, Giang Hạo đứng trước linh dược viên. Trinh Sầu thấy Giang Hạo có vẻ hưng phấn liền lên tiếng. Sư huynh, gần đây rất ít thấy Giang sư huynh, Trinh Sầu cũng có chút lo lắng. Không biết từ lúc nào, sư huynh ngày càng bận rộn, nếu không phải đang bế quan thì lại ra ngoài. Dường như có vô số công việc khiến hắn không ngừng bận rộn. Tiểu Ly bọn họ đâu? Giang Hạo hỏi. Bọn họ đi bơi lặn rồi, Trinh Sầu đáp. Là Thỏ ra dẫn bọn họ đi bơi. Bọn họ? Giang Hạo hỏi lại. Lâm Chi, Mộc Ẩn cũng đi cùng, Trinh Sầu giải thích. Giang Hạo gật đầu. Sau khi bọn họ trở về, Giang Hạo không mấy quan tâm, cũng chỉ là con thỏ mang theo mà thôi. Giờ họ lại đi bơi, cũng chẳng có gì lạ. Còn về lý do tại sao lại muốn đi bơi, Giang Hạo không sao nghĩ thông. Sau đó, Giang Hạo bước vào linh dược viên, nhìn quanh một vòng. Công việc của người thừa mà hắn từng làm khi còn trẻ, giờ đã không còn là một nhóm người giống trước kia. Hiện tại, mình đã 83 tuổi, còn trước đây hắn chỉ mới 19. 60 mấy năm trôi qua, những người bình thường ấy rất ít người sống đến tuổi này. Dù cho có những người đã lâu không làm việc ở đây, đa phần đều đã trở về quê quán. Chỉ có một số ít người làm việc từ nhỏ đến già, theo linh dược viên cho đến khi thành quán cơm, cuối cùng chết già, sinh, lão, bệnh, tử. Đôi khi nhìn thấy tất cả những điều này, Giang Hạo trong lòng không khỏi cảm thấy bất an, không thể bình tĩnh. Người đã tuổi cao, lại mắc bệnh, thân phận bình thường như bọn họ, không có cách nào đối phó. Trước vận mệnh, họ chỉ có thể bất lực, không thể thay đổi. Ngươi có phát hiện gì không? Giang Hạo hỏi. Hắn chỉ là một người bình thường trong linh dược viên. Ta có phát hiện một điều, nhưng cần phải xác nhận thêm. Trình Sầu lập tức trả lời. Giang Hạo gật đầu. Một phát hiện dù nhỏ cũng không tồi, tất cả cũng chỉ mới là 3 phần. Dù vậy, những nguy hiểm đó cũng không phải là điều gì đáng lo. Tất cả đều tùy vào ý chí của bọn họ, xem như là một thử thách rèn luyện Trình Sầu. Sau đó, Giang Hạo đi vào linh dược viên để xử lý công việc. Đã lâu không đến đây, người nơi này không ít người không nhận ra hắn. Chạng vạng tối, Giang Hạo hòa vào bóng tối, từng bước đi về phía vị trí của sư phụ. Hắn vẫn chưa nghĩ ra cách thức để đưa đan dược cho sư phụ. Nếu vậy, hắn chỉ đành để chúng tại cửa ra vào mà thôi. Chỉ là không biết sư phụ sẽ nghĩ thế nào. Khi vào sân của sư phụ, Giang Hạo thấy cửa lớn đã đóng chặt và hắn cảm nhận được khí tức hỗn loạn. Sư phụ muốn hắn khôi phục như cũ, nhưng thương thế quá nặng khiến hắn cũng bất lực. Cảm nhận mọi thứ, Giang Hạo trong lòng mang theo phiền muộn. Người bình thường khi bệnh tật sẽ không thể giúp đỡ, mà tiên nhân cũng giống như thế. Hắn đặt đồ vật tại cửa ra vào, nhẹ nhàng gõ cửa, thùng thùng. Rất nhanh, khí tức bên trong ngưng lại trong chốc lát. Ngay sau đó, một luồng khí tức mạnh mẽ nhanh chóng tuôn ra, hướng về phía cửa lớn. Oanh, lực lượng từ cú đập mạnh mẽ đã khiến cửa lớn nổ tung. Hổ Ngọ Thường xuất hiện tại cửa chính, sắc mặt ngạc nhiên, nghi hoặc nhìn xung quanh. Xung quanh không có ai, cũng không có dấu hiệu nào cho thấy có người, nhưng vừa rồi rõ ràng là có người gõ cửa. Vị đạo hữu kia sao không hiện thân để gặp mặt? Hổ Ngọ Thường lên tiếng, giọng trầm thấp truyền ra ngoài. Không có ai đáp lại. Trông rất nhanh, hắn thấy dưới chân mình có một chiếc hộp đẹp đẽ. Hổ Ngọ Thường nghi ngờ về thứ trong hộp, liền cúi xuống nhặt lên, cẩn thận phòng bị. Hắn từ từ mở hộp ra, mùi thuốc từ đan dược lan tỏa. Chỉ trong một hơi thở, Hổ Ngọ Thường đã cảm nhận được thương thế của mình đã giảm nhẹ một chút. Cảm giác này. Một tháng sau, vào đầu tháng 12, một đạo chỉ lệnh từ Đoạn Tình Nhai được phát ra. Khí tức nhân tiên khuếch tán ra xung quanh, tiên khí càng trở nên dày đặc. Giang Hạo lúc đang xử lý linh dược ngẩng đầu lên, sư phụ ở vị trí nào? Xem ra sư phụ đã hồi phục. Giang Hạo buông linh dược xuống, đi ra ngoài. Do có nhiều đồng môn sư huynh sư tỷ đến thăm, hắn cũng muốn đến đó. Một lúc sau, Giang Hạo đứng bên cạnh Mục Khởi sư huynh, nhìn thấy sư phụ ở trong sân nhỏ. Diệu sư tỷ cũng có mặt ở đó, nàng nhường chỗ cho Giang Hạo tiến gần hơn. Sư đệ, ngươi nghĩ sư phụ thế nào rồi? Hẳn là chuyện tốt, Giang Hạo đáp. Tiên khí dày đặc như vậy, lại có sinh cơ lan tỏa, chắc chắn là sư phụ thương thế đã tốt lên. Mục Khởi gật đầu. Quả nhiên, như lời ngươi nói, Hổ Ngọ Thường xuất hiện trong ánh sáng tiên khí bao quanh thân ảnh. Điều này cho thấy thương thế của người đã hồi phục. Chúc mừng sư phụ đã tiến thêm một bước. Mọi người cúi đầu kính chúc. Giang Hạo cũng đồng lòng chúc mừng. Sau đó, các đại mạch chủ đến đây và cả bạch trưởng lão cũng đích thân tới. Giang Hạo và các sư huynh sư tỷ tự nhiên phải lui ra ngoài. Trên đường, Giang Hạo cùng Mục Khởi sư huynh và các đồng môn đi cùng nhau. Nhưng lúc này hắn mới hỏi một vấn đề mà mình đã tò mò từ lâu suốt một tháng. Diệu sư tỷ, nàng thường xuyên giới thiệu ta với người khác sao? Nghe vậy, Diệu Thính Liên vui vẻ đáp, đúng vậy. Vậy sư tỷ đã giới thiệu ta như thế nào? Giang Hạo hỏi. Anh tuấn, tiêu sái, thiên phú vô song, tương lai sẽ trở thành cổ kim đệ nhất, đã định trước sẽ hoành tráng, lấn át cả thế gian, là hạt giống của những đệ tử kim thế. Diệu Thính Liên chân thành nói. Nghe vậy, Giang Hạo cau mày lại. Có phải là hơi quá mức không? Nhưng ta thấy như vậy là bình thường. Diệu Thính Liên thể son sắt. Giang Hạo chỉ biết im lặng. Hồng Vũ Diệp hỏi hắn, liệu có phải cảm giác như vậy không? Sau đó, hắn không còn bận tâm nữa. Thời gian trôi qua, mọi thứ trở nên bình yên. Sư phụ dần khôi phục, Đoạn Tình Nhai cùng đám người đều cảm thấy tự tin hơn. Những bất ổn ban đầu, những náo loạn, tất cả đều dần lắng xuống. Sau 3 tháng, qua năm thứ 2-3 tháng, Bạch Dịch sư huynh trở về. Mặc dù trên người còn thương tích, nhưng tu vi của huynh ấy tiến bộ rất nhiều. Có lẽ là nhờ đạt được không ít cơ duyên. Giang Hào gặp huynh ấy một lần, chỉ đơn giản là vấn an, rồi lại quay về với cuộc sống bình thường. Thời gian trôi qua bình yên, như khôi phục lại những tháng ngày của 19 tuổi. Tuy nhiên, đại thế đã đến, và trong tổng môn cũng xảy ra nhiều biến hóa. Rất nhiều đệ tử ra ngoài, mỗi lần trở về đều có tu vi tăng tiến không ít. Tổng môn thay đổi nhanh chóng, những đệ tử vốn trước đây chỉ là người bình thường, giờ đây bỗng chốc nổi bật, quật khởi, cơ duyên, tạo hóa, đâu đâu cũng có, mọi người đều có vô tận khả năng. Theo thời gian trôi qua, Giang Hạo cũng nghe nhiều tin tức. Trình Sầu từ nơi khác nghe được tin, liền chạy đến gặp hắn. Nghe nói màu xanh lá thái dương là do cổ kim đệ nhất Tiếu Tam Sinh tạo ra, mà lại còn nghe nói hắn vì cướp bảo vật của Long tộc đã dùng màu xanh lá thái dương làm uy hiếp. Không ngờ rằng do không kiểm soát tốt, Tiếu Tam Sinh đã tự kết liễu mạng sống mình, khiến Long tộc cũng bị liên lụy. Người ngoài đều cho rằng Tiếu Tam Sinh đáng tội, lại còn muốn kéo theo người khác cùng chết, thật là vô sỉ và hèn hạ. Giang Hạo nghe vậy cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Sư huynh nghĩ Tiếu Tam Sinh là loại người như vậy sao? Trình Sầu tò mò hỏi. Chắc là vậy, Giang Hạo đáp. Thế nhưng ta còn nghe một phiên bản khác, nghe có vẻ hợp lý hơn. Trình Sầu tiếp tục. Phiên bản đó là gì? Giang Hạo hỏi lại. Nghe nói Long tộc muốn chiếm đoạt khí vận cổ kim đệ nhất của Tiếu Tam Sinh, và hắn đã dùng khí vận ấy để kiềm chế thái dương màu xanh. Long tộc không biết tự lượng sức, chiếm đoạt khí vận xong lại không thể kiềm chế được thái dương màu xanh, vì vậy gây ra nguy cơ lớn. Trình Sầu giải thích. Nghe xong, Giang Hạo có chút bất ngờ. Phiên bản đầu tiên hắn có thể lý giải, có lẽ là do Long tộc phát ra, nhưng phiên bản thứ hai lại rõ ràng giúp đỡ hắn. Dĩ nhiên cũng có thể do Long tộc gây ảnh hưởng, ngăn cản đối phương trở về nhanh chóng. Một sự kiện có tầm ảnh hưởng lớn như vậy, nếu Long tộc tiếp tục can thiệp, ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Thời gian lại trôi qua 3 tháng. Đầu tháng 6, Giang Hạo cảm thấy tâm trí mình đã hoàn toàn bình thản, sinh tử đã qua một lần mà không còn tác động gì. Một ngày nọ, hắn nhận được tin từ Vô Pháp Vô Thiên Tháp yêu cầu hắn đến tháp. Nghe nói Hải La Thiên Vương đã đến. Hải La Thiên Vương sao lại đột nhiên đến đây? Giang Hạo có chút ngạc nhiên. Tuy nhiên, cuối cùng Giang Hạo vẫn quyết định đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Vị trí của Hải La vẫn ở tầng thứ 5, nhưng lại bị giam giữ ở đó. Nhân tiên cứ như vậy mà vào sao? Giang Hạo cảm thấy khó tin. Thiên Vương dường như hoàn toàn không để tâm đến tu vi của mình. Nhưng khi hắn tiến lên, nhận ra mình đã nghĩ sai. Mặc dù tu vi của Hải La Thiên Vương bị áp chế, nhưng vẫn là tu vi nhân tiên. Nghe lời Ngân Sa sư tỷ nói, mục đích là để đối phương có thể ra tay. Hải La Thiên Vương cam tâm làm tay sai, nhưng muốn đối phương phối hợp với mình ở một số mặt, cũng cần xem Thiên Âm Tông có bản lĩnh hay không. Hắn cần phối hợp cái gì? Giang Hạo tò mò hỏi. Có, hắn nói muốn mang đến Vạn Vật Trung Yên, Đại Thiên Thần Tông và Long tộc bí mật. Ngân Sa tiên tử suy tư một chút rồi nói, hai điều đầu tiên quan trọng hơn, nhưng chúng ta không cần vội vàng, hiện tại chưa phải lúc để xung đột với người khác. Giang Hạo gật đầu. Tạm thời hắn không muốn đụng vào hai thế lực này, nhưng bí mật của Long tộc cũng đáng để tìm hiểu, nhất là khi hắn đang muốn bắt đầu đối phó với Tổ Long Chi Tâm. Ba ơi, người kia là ai vậy? Luyện thần sơ kỳ tu vi, thật là lợi hại. Tầng thứ 5 của Vô Pháp Vô Thiên Tháp, trong phòng giam có tiếng nói âm dương quái khí vang lên. Ngân Sa sư tỷ nhíu mày, nhìn về phía Hải La Thiên Vương, xem bản Thiên Vương định làm gì. Ngươi có thể làm gì bản Thiên Vương? Ở trong tháp này ngươi không làm gì được đâu, nhưng ngoài tháp, một cái tay của ta cũng có thể bóp chết ngươi. Hải La Thiên Vương cười lạnh đáp. Nghe những lời này, Trang Vu Chân cùng mọi người mở to mắt, vẻ mặt không giấu nổi sự thích thú, như đang xem một màn kịch vui. Những người khác có lẽ sẽ trào phúng, nhưng với Hải La Thiên Vương, bọn họ không dám làm như vậy. Nhan Thường tò mò nhìn về phía Giang Hạo. Ngân Sa tiên tử nhíu mày, sau khi nhận thấy Giang Hạo không để ý, liền lặng lẽ lui ra ngoài. Giang Hạo nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, khẽ cảm khái nói, Thiên Vương, đã lâu không gặp. Quả thật đã rất lâu rồi, khoảng hơn 30 năm. Sau khi kế hoạch 25 năm được thực hiện, Hải La đã quay lại, sau đó thành công tu luyện thành tiên, đã mấy chục năm trôi qua, cộng lại cũng gần 40 năm. Thời gian Hải La rời đi đã vượt xa thời gian hắn ở lại nơi này. Ngay trước, ta đã đạt tới nguyên thần viên mãn, còn ngươi chỉ mới ở nguyên thần sơ kỳ. Bây giờ, chúng ta đều ở tiên trung kỳ, nhưng ngươi vẫn chỉ mới luyện thần sơ kỳ. Ngươi tấn thăng quá chậm. Hải La Thiên Vương giễu cợt nói, ngươi bây giờ có cái gì để áp chế ta? Ta không nhắm vào ai, chỉ muốn nói cho tất cả mọi người ở đây, các ngươi đều chỉ là rác rưởi. Vừa dứt lời, toàn bộ tầng thứ 5 đều im lặng, mọi người đều ngây ngẩn, không nói được lời nào. Vô Pháp Vô Thiên Tháp có 5 tầng, Giang Hạo đứng trước tù thất quan sát người bên trong. Đối với thái độ trào phúng của Thiên Vương, Giang Hạo không lấy làm ngạc nhiên, hắn cũng không để ý đến lời lẽ của đối phương. Dù thế, khí thế của Thiên Vương rất mạnh mẽ và thực sự có năng lực. Lần đầu gặp mặt, Giang Hạo vẫn có thể nhận ra điểm yếu của Thiên Vương, nhưng bây giờ thì khó mà tìm ra được. Còn về người tình cũ, có lẽ vẫn chưa tìm được. Nếu Hải La không quay về, cũng không khác gì không có điểm yếu nào để lợi dụng. Nhưng dù sao, làm sao có thể bị đối phương thao túng? Nhìn vào ánh mắt khiêu khích của Hải La, Giang Hạo bình thản lên tiếng, ngoài kia là đại thời đại, sao Thiên Vương không ở ngoài đó mà lại ở đây? Hải La Thiên Vương đáp, bản Thiên Vương muốn ra ngoài thì ra ngoài, có cơ duyên thì sẽ có cơ duyên, còn ở đây có gì khác biệt với bên ngoài? Ngươi, một kẻ luyện thần, có thể chỉ bảo gì cho ta? Mịch Linh Nguyệt tò mò hỏi. Hải La, ngươi không sợ gậy ông đập lưng ông sao? Hải La Thiên Vương cười khinh bỉ, bản Thiên Vương khí lực lớn, ngươi tưởng người nào cũng như ngươi sao? Rời một tảng đá mà đã ngã. Trang Vu chân lên tiếng, tiểu tạp toái, ngươi không sợ thanh âm của ngươi quá lớn sao? Hải La Thiên Vương cười ha hả, ha ha ha ha, bản Thiên Vương là tiên nhân, nói chuyện lớn một chút có sao đâu. Giang Hạo không để ý đến Hải La nữa mà quay sang những người khác nói, các ngươi thì sao? Đại thời đại đã mở ra, kỳ thực chẳng nhất thiết phải ở lại nơi này. Nếu có thể, Giang Hạo cũng hy vọng những người này có thể giải quyết xong mọi việc rồi sau đó rời khỏi Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Những người này không phải là hạng tầm thường, ra ngoài sẽ làm cho đại thế càng thêm đặc sắc. Bên ngoài càng đặc sắc thì hắn lưu lại tại Thiên Âm Tông càng an toàn hơn, vì sẽ rất ít có người chú ý đến hắn. Ra ngoài quá nguy hiểm, có muốn không để chúng ta tu luyện ở đây? Mịch Linh Nguyệt lên tiếng. Đúng vậy, nếu cho Trang Tiền Bối cơ hội, chắc hẳn có thể siêu việt Hải La Thiên Vương. Để Đăng Đạo Nhân nói, hắn biết Trang Vu Chân trước kia là một tiên nhân, khi đó tiên nhân tuyệt đối không tầm thường, giờ đại thế đem đến, nhất định sẽ có bước nhảy vọt, rời đi cũng không có nơi nào để đi, chẳng phải sao? Trang Vu Chân mở miệng nói. Giang Hạo nhìn Trang Vu Chân nhưng không lên tiếng. Mịch Linh Nguyệt nói về việc tu luyện, Giang Hạo không thể can thiệp, nhưng Trang Vu Chân không muốn rời đi, có lẽ là vì ra ngoài lúc này sẽ yếu thế, Thiên Âm Tông cũng không thể quay về, tự nhiên ở lại đây là an toàn hơn. Dù sao Thiên Âm Tông đã chịu đựng được đại thế sóng gió, Vô Pháp Vô Thiên Tháp lại càng khó bị phá vỡ, nơi nào an toàn hơn nơi này? Nhưng nếu có thể trả lại thì tâm cho đối phương thì sao? Như vậy ra ngoài là tiên nhân, thậm chí có thể tiến thêm một bước. Giang Hạo suy nghĩ một lúc rồi nói, nếu như món đồ kia nở rộ thì sao? Nghe vậy, Trang Vu Chân hơi sửng sốt, hắn hiểu Giang Hạo đang nói đến vật gì nhưng vẫn lắc đầu. Vẫn là nơi này an toàn, nhưng ba đề nghị kia vẫn tốt, vãn bối không thể quyết định việc này. Giang Hạo lắc đầu. Giang Hạo sau đó nhìn về phía Mịch Linh Nguyệt, đối phương có lẽ sẽ không rời đi, đại thế đã đến, tinh thần khống chế của Đại Thiên Thần Tông càng trở nên mạnh mẽ, nếu rời khỏi nơi này rất có thể sẽ mất mạng, vì vậy vẫn cần phải tiếp tục ở lại. Sư huynh không rời đi sao? Giang Hạo không hiểu vì sao đối phương lại muốn lưu lại. Ta không rời đi, ta cảm thấy nơi này còn có giá trị hơn ngoài kia, tin rằng ta vẫn còn hữu dụng, dù sao ta bản thân cũng đặc biệt, một phần vạn Thiên Âm Tông sau này có thể sẽ muốn thăm dò từ phía sau ta, chẳng phải sao? Đề Đăng Đạo Nhân cười nói. Giang Hạo sau đó tiến lại gần Nhan Thường. Đối phương không dám ra ngoài, giống như Mịch Linh Nguyệt, nhưng Nhan Thường còn cực đoan hơn, thanh đao vẫn xoáy vào nàng, khiến nàng không thể bước ra, nếu không thì chắc chắn sẽ chết. Cuối cùng là Thi Hải Lão Nhân, ta muốn ra ngoài. Thi Hải Lão Nhân nói rõ ràng, ta có thể cho ngươi một chút thứ gì đó, nhưng ta cần một sự cam đoan từ ngươi, cam đoan rằng ta có thể sống sót để tiến vào nơi ta muốn, ngươi có biết chỗ đó không? Cam đoan? Giang Hạo cảm thấy có chút bất ngờ, liệu cam đoan từ Ma Môn có thực sự có giá trị? Tuy nhiên Vô Pháp Vô Thiên Tháp vẫn có một chút uy tín, chỉ cần lợi ích thỏa đáng có thể hy vọng sẽ hợp tác lần sau, chẳng hạn như Bích Trúc hay Mộc Long Ngọc, bọn họ đều có hợp tác lâu dài. Thi Hải Lão Nhân bản thân không phải người tầm thường, nếu hắn đưa ra thứ gì đó tốt, lần sau hợp tác có thể là một lựa chọn. Hơn nữa Thi Hải Lão Nhân có lai lịch không nhỏ, không nên đắc tội với hắn. Giang Hạo suy nghĩ một lát rồi gật đầu nói, ta sẽ nói chuyện với sư tỷ. Thi Hải Lão Nhân nhíu mày, đối phương không đưa ra cam đoan nào, nhưng sau một lúc suy nghĩ, lão vẫn gật đầu đáp, được, người trước mắt có quyền lên tiếng ở tầng thứ 5. Lão tin tưởng rằng Vô Pháp Vô Thiên Tháp sẽ không muốn làm ảnh hưởng đến địa vị của đối phương ở đây, do đó ra ngoài từ tầng thứ 5 có lẽ là cách tốt nhất. Sau đó Giang Hạo quay người định đi cùng Thiên Vương để tâm sự, nhưng vừa đi được hai bước, Thi Hải Lão Nhân lên tiếng, ngươi không có ý định dựa dẫm vào ta để đạt được điều gì sao? Giang Hạo nhìn về phía Thi Hải lão nhân hỏi. Tiền bối có thể cung cấp gì cho ta không? Ta có thể cung cấp rất nhiều, ngươi có vấn đề gì chỉ cần ta biết thì sẽ nói với ngươi. Thi Hải lão nhân đáp. Giang Hạo không khách khí hỏi tiếp, tiền bối có biết về Long tộc không? Là cổ kiếm nhai Long tộc sao? Thi Hải lão nhân hỏi lại. Giang Hạo lắc đầu, là Long tộc bình thường hoặc có liên quan đến Long tộc. Thi Hải lão nhân suy nghĩ một lát rồi nói, Bắc Bộ có một tông môn có một số vật liên quan đến Long tộc, để ta nghĩ xem là tông môn nào. Hẳn là tông môn ở trên Thiên Kiếm Hồ, cụ thể tên là gì thì ta không để ý. Giang Hạo gật đầu, đa tạ tiền bối. Thi Hải lão nhân cũng thở phào nhẹ nhõm, đối phương chỉ cần đạt được lợi ích ở nơi của lão, tự nhiên sẽ tốt hơn để làm việc. Thông tin này đối với Giang Hạo hiện tại không có tác dụng gì, nhưng không loại trừ nó sẽ hữu dụng sau này. Dù sao, lão sẽ làm tất cả những gì cần làm, bất kể đối phương có cung cấp thông tin hay không. Có thể khiến Thi Hải lão nhân bình an trở lại thế giới, tự nhiên cũng là một chuyện tốt. Tuy nhiên, gần đây thế giới không mở, không biết đối phương khi nào mới có thể quay về. Thế nào, người cũng muốn khuyên bản thiên vương rời đi? Hải La thiên vương khinh thường nói, ta nghĩ rời đi chỉ là chuyện một câu nói mà thôi, không muốn so sánh ta với những kẻ này, bọn họ không xứng. Thiên vương quả thật lợi hại. Giang Hạo khen một câu, sau đó hiếu kỳ hỏi, thiên vương hiểu biết nhiều về Long tộc chứ? Chỉ là nhiều, ta còn biết về bí mật của Tổ Long Chi Tâm nữa, người có muốn biết không? Hải La thiên vương cười hỏi. Giang Hạo nhìn đối phương rồi nói, vậy vãn bối cần phải làm gì? Quỳ xuống kêu một tiếng vương thượng, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hải La thiên vương lớn tiếng nói. Nghe vậy, Mịch Linh Nguyệt và những người xung quanh đều vô cùng chấn kinh. Hải La thiên vương quả thật chơi lớn, liệu đây là đã không còn sợ hãi nữa sao? Trang Vu Chân cũng nhìn về phía đó. Đê Đăng đạo nhân với lòng tốt lên tiếng, thiên vương kêu gào một lúc thôi thì cũng đủ rồi, cái kêu gào này có phải là quá phách lối rồi không? Khí Trương. Hải La thiên vương cười hà hà đáp, bản thiên vương chính là hung hăng càn quấy, chính là bá khí, chính là kiêu ngạo không chịu khuất phục, chính là món tay cái, chính là đỉnh cao. Hắn, một kẻ luyện thần sơ kỳ, có thể làm gì được bản thiên vương? Hắn trước kia chỉ là để bản thiên vương đùa giỡn thôi, chỉ là để xem kịch, có phải bản thiên vương cần phải cúi đầu như vậy không? Thật là một trò cười lớn, chỉ là các ngươi, những kẻ mắt mù, phế vật mới có thể tin vào những điều như vậy. Giang Hảo nhìn Hải La thiên vương, không hề muốn đối đầu với hắn. Thực ra, dù là trong hay ngoài Vô Pháp Vô Thiên Tháp, đối phương cũng không phải là đối thủ của mình. Tuy nhiên, tính cách của Hải La Thiên Vương không giống như những kẻ khác, dù thằng hắn cũng chẳng mang lại gì, nên không cần phải tranh đấu, vẫn còn những phiền phức khác. Về việc Tổ Long Chi Tâm, Giang Hạo rất muốn biết, dù sao, hắn còn phải đối phó với Tổ Long Chi Tâm sau này, không phải Tiểu Ly có thể giải quyết được vấn đề này. Nếu cứ giữ lại, thì dù có linh thạch cũng không đủ, hắn ăn không ngon, ngủ không yên. Tuy vậy, Giang Hạo vẫn chưa rõ liệu thiên vương có nhược điểm gì hay không. Nếu có, hắn cũng không cần phải tìm đến hắn. Trước mắt, nếu không rõ ràng, có thể sẽ đi hỏi Liễu. Tin tức của Liễu cũng không ít. Mấy lần trước, phần lớn Giang Hạo đều dựa vào Liễu để nói chuyện phím, mật ngữ thạch bản tụ hội. So với dự đoán thì tốt hơn nhiều. Thần thông được mở ra để quan sát. Hải La, một trong thập nhị thiên vương của Thiên Hà Tiên Vực, tu vi ở mức nhân tiền trung kỳ, toàn bộ lực lượng đã bị Vô Pháp Vô Thiên Tháp giam cầm. Hải La rời khỏi Thiên Hà Tiên Vực và tiến vào Vô Pháp Vô Thiên Tháp là vì sau khi thành tiên đã bố trí một tinh luân pháp trận tại Uyên Hải, sử dụng bí pháp tìm kiếm Diệu An Tiên với hy vọng thu được đại thành. Mặc dù không xác định Diệu An Tiên còn sống hay không, nhưng bí pháp đã dẫn hắn đến một hướng khác, khiến hắn cảm nhận được một nỗi đau đớn sâu sắc từ máu mủ tình thâm. Cuối cùng, trong biển sâu, hắn phát hiện một tiểu nữ hài bị phong ấn, có ba phần giống Diệu An Tiên. Lúc này, Hải La như bị sét đánh, bỏ ra mấy năm trời mới cứu được nàng. Hắn đã bí mật an bài cho nàng ở một thư viện trong vùng biển an toàn nhất của Hải Thành Cổ, thậm chí đã đặt tên cho nàng là Y Y. Sau đó, Hải La đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp để lấy lại danh dự, đồng thời muốn tìm ra những người sau lưng ngươi. Hắn vẫn đang tìm kiếm Diệu An Tiên. Giang Hạo nhìn phản hồi từ thần thông, trong lòng không khỏi cảm thấy khó tin. Hải La lại nắm giữ Mộc Long Ngọc kịch bản. Thiên Vương và Thiên Vương thật sự có chút tương tự nhau. Họ dường như không thể yêu thích người mình yêu, thậm chí còn sợ rằng hậu đại sẽ bị phát hiện. Còn về biển Y Y, 89/10 chính là con gái của Hải La Thiên Vương. Ban đầu, Giang Hạo cho rằng nếu không có Diệu An Tiên, Hải La Thiên Vương chỉ như một mảnh sắt, khó có thể hợp tác. Nhưng giờ đây, tình huống đã thay đổi. Quả nhiên, khi lo lắng, người ta sẽ có điểm yếu. Trong tình huống thực lực không đủ, nếu để người khác phát hiện được trong lòng mình có sự bất an, thì quá nguy hiểm. Hiện tại, khả năng duy nhất có thể khiến hắn phân tâm chính là Tiểu Ly. Mà chỉ có Tổ Long mới có thể phát hiện sự đặc biệt của Tiểu Ly. Không phải là không thể áp chế, mà là không thể giấu được. Làm sao vậy? Không có cách nào sao? Hải La Thiên Vương nhìn Giang Hạo rồi nói, ngươi không phải rất tự tin sao? lại thử vẫy tay với bản thiên vương xem. Xem thử bản thiên vương có phối hợp với ngươi không, nếu không được, ngươi quỳ xuống, gọi một tiếng, vương thượng. Xem, Giang Hạo nhìn Hải La, thở dài, cuối cùng vươn tay, nhẹ nhàng vẫy một cái. Thiên vương nếu tò mò, ngày đó vương có thể tiến lại gần một chút, ta không nói nhiều, có lẽ chỉ một câu là thiên vương có thể thay đổi suy nghĩ. Lần này, Hải La bước tới gần Giang Hạo, hắn không sợ hãi, không ai biết được bí mật của hắn. Một chút chần chừ cũng dễ dàng khiến người ta bắt được điểm yếu. Vì vậy, hắn tuyệt đối không để những chuyện này xảy ra. Nói đi, bản thiên vương, nghe, Hải La thiên vương tiến lại gần nói. Giang Hạo nhẹ nhàng, mở miệng, nói một cái tên. Nghe vậy, trên mặt thiên vương, không có chút kinh thường nào giảm bớt. Ngược lại còn trở nên sâu sắc hơn. Chỉ có vậy thôi sao? Hắn chất vấn, thiên vương cảm thấy thế nào? Giang Hạo tò mò hỏi. Đối với Diệu An Tiên, đối phương là có quan tâm, nhưng không biết đối với Biển Y có phải cũng vậy hay không. Giang Hạo không thể nói rõ, nếu thực sự không thể, hắn chỉ có thể dùng biện pháp uy hiếp. Thế nào? Hải La thiên vương vẻ mặt đầy khinh thường, cười lớn, ngươi hỏi bản thiên vương như thế nào? Cái này mà ngươi nghĩ là uy hiếp được bản thiên vương? Ngươi còn tưởng bản thiên vương là lúc trước sao? Hay ngươi cho rằng bản thiên vương sẽ tiếp nhận một uy hiếp thấp kém như vậy? Ngươi quá coi thường bản thiên vương rồi. Khi mọi người vẫn còn đang kinh ngạc, đột nhiên một tiếng phịch vang lên. Trang Vu Chân và những người khác nhìn thấy thiên vương quỳ xuống. Hải La thiên vương nói, bản thiên vương hiện tại chân có chút mềm, quỳ ở trước mặt ngươi, ngươi không có ý kiến gì sao? Ngoài ra, bản thiên vương gọi ngươi một tiếng vương thượng, ngươi dám đáp lại sao? Không chỉ thế, bản thiên vương còn muốn nói chuyện, nhất là liên quan đến Long tộc, hy vọng ngươi đừng có không biết điều. Biến cố bất ngờ này làm tất cả mọi người đều nghi người. Bạch Linh Nguyệt còn choáng váng, lúc đầu nàng còn thực sự nghĩ rằng Hải La sẽ kiên cường đứng lên, không ngờ rằng hắn vẫn là Hải La thiên vương. Tuy vậy, nàng rất tò mò không biết Hải La thiên vương rốt cuộc có bao nhiêu bí mật, sao cứ vẫy tay nhiều lần như vậy mà vẫn không thể trốn thoát. Nhan Thường và những người khác cảm thấy rất kinh ngạc, cảnh tượng này bọn họ thật sự chưa từng gặp qua. Giang Hạo thấy Hải La thiên vương quỳ xuống, thở phào nhẹ nhõm, xem ra hắn đúng là quan tâm đến nữ hải kia. Hắn cũng không khách khí mà tò mò hỏi, Hải La thiên vương có biết bao nhiêu bí mật về tổ Long Chi Tâm? Hai tộc Long đang tìm kiếm truyền thừa thiên thư, mà truyền thừa thiên thư là thứ gì chính bọn họ cũng không biết. Bất quá bọn họ tìm truyền thừa thiên thư là vì trên đó có ghi chép pháp thuật trấn áp Long tộc, nhưng trong lòng tổ Long kỳ thật còn có sinh cơ, tổ Long muốn phục sinh. Hải La thiên vương thở dài nói, thế nhưng hắn lại sợ nhân hoàng có thủ đoạn nên vẫn không dám công khai phục sinh. Hải La thiên vương nói xong tựa như thở ra một hơi, rồi lại hỏi, còn cần ta nói gì nữa không? Giang Hạo lắc đầu đáp, đa tạ thiên vương. Sau đó hắn quay người rời đi. Lần này Hải La thiên vương phản ứng chậm một chút, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là tốt. Còn Giang Hạo thì không có hứng thú gì nữa. Thông tin về Long tộc đúng là có ích, một là truyền thừa thiên thư bên trong có pháp thuật trấn áp Long tộc, nhưng truyền thừa thiên thư hiện đang nằm trong tay Vạn Vật Trung, việc này lại là một vấn đề lớn. Mặt khác, tổ Long muốn phục sinh, điều này cho thấy đối phương có dã tâm. Nếu không nhanh chóng phong ấn hắn, Long tộc sẽ có thể hợp tác nội ứng ngoại hợp, lúc đó dù có bốn đại tiên tông cũng khó mà phong ấn được tổ Long, trừ khi nhân hoàng còn sống. Tiêu Tam Sinh mặc dù muốn vượt qua nhân hoàng, nhưng điều này cần thời gian. Nếu không có đủ thời gian, dù có tài năng xuất chúng đến đâu cũng không thể làm được gì. Khi Giang Hạo vừa rời đi, Mịch Linh Nguyệt cười nói, vừa rồi là ai thể son sắt nói mình mạnh mẽ càn quấy, bá khí ngút trời, kiêu ngạo bất tuân, ai cũng không sánh bằng, đỉnh cao nhất đương nhiên là tiểu tạp toái. Trang Vu Chân tiếp lời, Hải La thiên vương đứng dậy vỗ nhẹ vào đầu gối nói, muốn bổn vương nói bao nhiêu lần nữa, các ngươi chỉ biết cái gì gọi là gặp dịp thì chơi sao? Ở ngoài biển, Đào Tiên Sinh ngồi trong sân của Thiên Hạ Lâu, nhìn về phía thư mà có chút cảm khái. Long tộc bên kia muốn bắt đầu rồi, không biết thập nhị thiên vương cuối cùng sẽ chọn lựa như thế nào. Tuy nhiên, đại khái là họ muốn hợp tác với Long tộc. Đến lúc đó, tổ Long chi tâm khôi phục có thể sẽ gây ra phiền phức. Phải biết rằng trước đây, khi Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu bùng nổ, chính là tổ Long chi tâm đã tạo ra sự việc đó. Đối phương không biết rằng điều này có liên quan đến ba viên thiên cực hung vật. Một phần vạn, nếu chỉ là Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu vẫn có thể tìm ra được, nhưng ai cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Hiện giờ ông chỉ còn chờ đợi cuộc tụ hội, hy vọng có thể hiểu được ý tưởng của họ, rồi từ đó mới quyết định nên hành động như thế nào.